thật lâu chưa đầy ý vợ chồng sinh hoạt tình dục, do đó đạo đến thân thể hư không một ngày lỗi nặng một ngày Bạch Mộng Hy, bây giờ bị Trần Khải Siêu một khi nhét đầy, đúng là đạt được đến chưa bao giờ có sảng khoái cao trào. Hoàn toàn thích ngất đi thôi. Đang điên cuồng phun ra riêng phần mình tinh hoa cẩu nam nữ bảo trì hạ thân tính khí tương liên tư thế, từ Trần Khải Siêu ôm lấy Bạch Mộng Hy tất đen mông đẹp, lĩnh hội cao trào dư vị. Hô! Trần Khải Siêu thở gấp một tiếng. Trực tiếp ngồi ở ga trải giường phía trên, mà Bạch Mộng Hy cũng bị nàng chậm rãi phóng phía dưới. Hồi lâu sau, Trần Khải Siêu lại lần nữa khôi phục thần trí, hắn nhìn kia hạ thân chậm rãi tràn ra tinh dịch lãnh diễm mỹ phụ, trong quần nguyên bản bán có mềm hay không dương vật lại lần nữa dọc theo như kích. Hắn đầu tiên là đem dương vật ba một tiếng rút ra, sau đó làm Bạch Mộng Hy nằm tại ga trải giường phía trên, như vậy vừa đến lãnh diễm mỹ phụ no đủ rất kiều mông bự liền cao cao nổi lên tại trước mắt của mình. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng. Theo Bạch Mộng Hy phía sau đem dương vật chậm rãi cắm vào, mượn tinh dịch cùng dâm thủy nhuận trượt, nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Không cần. Lão công. Mộng Hy trở nên thật kỳ quái. Để ta thở gấp một chút. Ta phía dưới thật to. Lúc này Bạch Mộng Hy đột nhiên phát ra nói mê vậy rên rỉ, kia rên rỉ bên trong giống như là đem đang tại xâm phạm nàng Trần Khải Siêu trở thành chính mình trượng phu. Những lời này nghe được Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, hưng phấn lỗ mũi mở rộng. Tay hắn tuôn ra nhiều sợi gân xanh, nắm Bạch Mộng Hy eo nhỏ mảnh điệp, mềm mại no đủ mông đào bị Trần Khải Siêu ép thành hơi làm thịt bánh thịt, bụng đánh vào Bạch Mộng Hy trên người, phát ra ba ba ba tiếng vang, to lớn màu tím hồng quy đầu liên tục không ngừng xung kích tử cung của nàng thịt mềm. Ngất trung Bạch Mộng Hy trực giác được mật huyệt chỗ sâu lại ngứa lại nóng, lại có điểm sưng tấy nhức mỏi, kia mãnh liệt khoái ý xông lên óc, toàn thân đúng là mềm nhũng không có một tia khí lực. Chỉ có kia mật huyệt còn có thể sử lực. Thật chặt bóp chặt Trần Khải Siêu dương vật, không ngừng ý đồ ép đối phương tinh dịch. Mà kia mật huyệt phần cuối hoa tâm càng giống như là muốn bị to lớn quy đầu đụng tan, tê dại phải nhường Bạch Mộng Hy nửa người dưới mất đi sở hữu tri giác. Lão công. Không muốn. Không muốn một mực điệp đến trong tối mặt. Muốn bị đẩy ra. Ha ha. Hô ha hô ha. Sâu hơn. Ô ô ô, giống như cắm vào đến trong bụng. Bạch Mộng Hy không biết có phải hay không muốn thức tỉnh, nàng mơ hồ rên rỉ trở nên càng ngày càng nhiều. Lão công cắm vào sâu điểm, ngoan bảo bối mới thoải mái a, tê. Lần này thích sao? Trần Khải Siêu chẳng biết xấu hổ ngụy trang thành Bạch Mộng Hy lão công, có lẽ đối phương sau khi tỉnh lại cho dù phát hiện khác thường, cũng tưởng rằng mình làm mộng xuân. Nga nga nha. Đừng như vậy mau. Ha ha ha ha. Ô ô ô. Kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi. Ha ha ha ha. Phá hư lão công. Ô ô ô. Làm sao có khả năng thư thái như vậy? Muốn. Lại muốn tiết ra. Bạch Mộng Hy bị Trần Khải Siêu cùng oanh mãnh liệt tấn công phía dưới. Đã sớm đánh tơi bời, bị địch được thở gấp liên tục. Lại tăng thêm huyệt của nàng thịt bản năng co giãn, kết quả bị hắn giữ tận quy đầu thịt sống cạo tiểu huyệt nếp nhăn, cưỡng chế đạt tới cao trào, từng cổ nóng bỏng âm tinh bài trừ mật huyệt. Phun ướt một ít phiến ga trải giường, nàng lật Bạch Nhãn lại hôn đi qua. Không có thiên lý phế tích phía dưới. Một khối thành thục trắng nõn đẩy đà nữ thể, chính nằm ở mềm mại lại dơ bẩn ga trải giường phía trên, nàng làn da phía trên hiện đầy trong suốt mồ hôi. Tròn trịa đầy đặn mông, ngồi một tên hùng tráng cao lớn nam tính, đang điên cuồng xung kích dưới hông quyến rũ thành thục mỹ thịt. Khi lãnh diễm mỹ phụ tuy nói hai mắt đóng chặt, nhưng là đỏ hồng môi sau lại phóng đãng kêu xuân, mà tại chính mình thân thể phía trên cố gắng cày cấy giống đực, là hai mắt đỏ đậm, thở dốc phì phò, hắn một bên ra sức điệp. Một bên cầm lấy long chủy đồng tôn, hình như tại hướng đến trong miệng đổ một chút chất lỏng gì. Mà khi hắn uống xong kia đồng tôn chất lỏng thời điểm, lại bắt lấy dưới người lãnh diễm mỹ phụ vú sữa, đem kia đồng tôn nhắm ngay hồng màu hồng đầu vú. Khi hắn hơi chút dùng sức chen ép đối phương vú sữa thời điểm, từng cổ thơm ngọt màu trắng sữa tươi liền mạnh mẽ phun ra. Trực tiếp đút đến kia long chủy đồng tôn bên trong. Ha ha a, hôm nay thời gian còn thực sung túc, Bạch A-di. Chúng ta lại đến một pháo a. Chương 72, Phòng tắm ngay tại Trần Khải Siêu còn tại đằng kia không hề sinh cơ phế tích bên trong cùng gì cả. Bạch Mộng Hy điên loan đảo phượng, điên cuồng ân ái khoái hoạt thời điểm, tại khu vực an toàn ngoại vi cái kia đệ tam bệnh viện nhân dân. Không có có thể tiến vào khu vực an toàn người sống sót đội ngũ, vẫn như cũ còn tại thủ vững. Cứ việc đoàn đội mấy đại chiến lực đều xem như tinh nhuệ tiểu đội, tìm nhập khu vực an toàn tìm kiếm tổ chức, nhưng là ở hiểu toa vị này nữ trung hào kiệt. Anh Thư, nhưng biểu hiện ra nàng trắc tuyệt lãnh đạo mới có thể. Ở hiểu toa biết bây giờ Trần Khải Siêu, Thành Cương, Chân Hòa Thượng kia một chút cao cấp chiến lực đã lẻn vào đến khu vực an toàn, hiện tại đội ngũ bên trong có thể chiến đấu binh lực cũng không tính nhiều. Mà đệ tam bệnh viện nhân dân diện tích cố tình lại rất đại, nói cách khác chính là phòng tuyến quá dài, như vậy phi thường bất lợi cho phòng thủ. Vì thế ở hiểu toa dứt khoát sức dẹp nghị luận của mọi người, đem đệ tam bệnh viện nhân dân ngoại vi toàn bộ bỏ đi. Cải tạo thành lôi khu cùng cạm bẫy, nhân viên hậu cần cùng già yếu phụ nữ và trẻ con cố thủ ở phía sau phương căng tin, về phần ở hiểu toa là mang theo có thể chiến binh lính cùng vũ cảnh, cảnh sát, chiếm cứ bệnh viện lầu chính. Trên cao nhìn xuống, ký thuận tiện quan sát địch tình, cũng có thể thông qua an toàn thông đạo đi trợ giúp căng tin, phòng ngừa có zombie công kích. Cũng phải mệt phía trước địa ngục môn đệ tử ý đồ đem bệnh viện này chế tạo thành cứ điểm. Bên trong còn lưu lại không ít tự chế lôi, hỏa khí, thậm chí cũng không thiếu chế tạo cạm bẫy tài liệu. Bất quá tất cả đều tiện nghi ở hiểu toa các nàng, tốt lúc trước cùng địa ngục môn chiến đấu khiến cho kia một chút zombie cảm nhận được bản năng sợ hãi. Cố hết khả năng tránh né đệ tam bệnh viện nhân dân. Cho nên khi ở hiểu toa mang lấy thủ hạ lấy cạm bẫy, mai lôi, xây dựng công sự, cuộc giao thông thời điểm, cũng không có gì thi đàn hoặc là thi triều công kích. Trải rác dạo chơi zombie cũng không có tạo thành uy hiếp gì. Đều là một chút không có tiến hóa nguyên thủy zombie, thậm chí dùng tự chế một cung liền có thể bắn chết. Nguyên bản dùng đến dừng xe bệnh viện quảng trường toàn bộ đã thành mai chạm đất lôi, lấy cạm bẫy, cực kỳ nguy hiểm chiến trường, mà ở bệnh viện lầu chính phía trước đất trống. Cũng sớm đã đào ba đạo thật sâu chiến hào. Trừ bỏ tới gần lầu chính đại môn cái kia đạo chiến hào ở ngoài, còn lại lưỡng đạo chiến hào hiện đầy vót nhọn sào trúc, đinh tán đợi sắc nhọn vật thể, quả thực có thể dùng cạm bẫy trận để hình dung. Mà đạo thứ ba chiến hào về sau, là một chút cầm trong tay tự động súng ống binh lính, cảnh sát, vũ cảnh, bọn hắn nghiêm trận đón địch, chờ đợi khả năng xuất hiện thi đàn, thậm chí thi triều. Mà ở lầu chính hai bên, ở hiểu toa cũng bố trí trọng hình hỏa khí. Khi tất yếu có thể cung cấp hỏa lực đan xen, đối trận trên mặt đất binh lính tiến hành che giấu. Nói lên tại đuổi chạy địa ngục môn đệ tử thời điểm, Chân Hòa Thượng bọn hắn tại bệnh viện phía dưới gara phát hiện mấy đài kiểu cũ súng máy hạng nặng cùng khác một cái rất lớn phê khác các loại quân hỏa. Nguyên bản vài thứ kia là muốn bị địa ngục môn đệ tử tiêu hủy, kết quả bị Chân Hòa Thượng bọn hắn tay mắt lanh lẹ cầm lấy phía dưới. Bất quá điều này cũng chứng minh rồi địa ngục môn quả thật rất tâm hại người, thực có khả năng muốn nhân lúc tóc bay rối nan. Kia một chút quân hỏa tuy nói không thể cùng quân đội trang bị so sánh với, lại như cũ có không tầm thường uy lực, người bình thường thậm chí chưa tiến hóa zombie đều không cách nào chống cự. Chẳng qua vấn đề ở chỗ, ở hiểu toa bên này người sống sót nhân số vẫn có hạn. Nhất là có thể thời gian dài tác chiến thanh tráng niên càng phải như vậy. Súng ống sử dụng cũng không là một sớm một chiều có thể huấn luyện được đến, người bình thường lần đầu sử dụng súng ống uy lực khả năng còn không bằng dùng đao. Cho nên thủ hộ bệnh viện vẫn là chủ yếu dựa nguyên lai binh lính, vũ cảnh cùng cảnh sát. Mà cùng phía trước phòng tuyến khẩn trương khác biệt, tại kia căng tin cùng viên công túc xá, kia một chút già yếu phụ nữ và trẻ con lại có vẻ hơi chút buông lỏng một chút. Rất nhiều thiên không có thi quần công đánh hoặc là tiếp cận, điều này làm cho đám này phía trước nghiêng ngửa trôi dạt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày những người may mắn còn sống sót cuối cùng có một tia an tâm, bọn hắn cũng vui vẻ được hưởng thụ một lát an ninh. Nhan Đình Nguyệt vừa mới hoàn thành một máy giải phẫu, trợ giúp một tên bên ngoài ra điều tra khi gặp được thi đàn, bị biến dị thể rạch ra khoang bụng cảnh sát tiến hành rồi nhanh cấp bách trị liệu. Giải phẫu tiến hành thật sự thành công. Tên kia cảnh sát đã theo Diêm Vương Điện đi vào trong trở về, chẳng qua đến tiếp sau khôi phục cũng là khảo nghiệm. Chính là đây hết thảy đều là nói sau rồi, Nhan Đình Nguyệt kéo lấy mỏi mệt thân thể, trở lại chính mình ký túc xá bên trong. Nàng thoát khỏi áo khoác cùng quần dài, chỉ để lại quần áo trong cùng quần lót, sau đó liền cầm lấy tắm rửa đồ dùng, đi tới công cộng phòng tắm muốn thanh lý hạ chính mình tràn đầy mỏi mệt cùng buồn ngủ ngọc thể. Viên công túc xá lâu không hề giống khu nội trú như vậy. Mỗi cái phòng bệnh đều có nội đưa tắm rửa lúc, bất quá cũng may công cộng phòng tắm cũng không tính xa, Nhan Đình mặt trăng dung mỏi mệt kẹp lấy tắm rửa đồ dùng đi vào bên ngoài phòng tắm phòng thay đồ bên trong. Cái này thời gian điểm tắm rửa cũng không có nhiều người. Toàn bộ phòng thay đồ cũng liền một cái ngăn tủ biểu hiện sử dụng bên trong. Nhan Đình Nguyệt cũng không có để ý, cởi toàn bộ quần áo sau đó, nàng cầm lấy tắm rửa đồ dùng đẩy ra phòng tắm đại môn. Nghênh diện một cổ màu trắng nhiệt khí tập kích đến. Trong phòng tắm độ ấm rõ ràng so bên ngoài cao không ít, hiển nhiên là bởi vì cái kia chính đang tắm người, công lao. Nhan Đình Nguyệt cũng không có để ý, nàng ngâm nga tiểu khúc đi đến nơi nào đó dưới vòi hoa sen mặt, vừa mới chuyển động vòi nước. Làm cực nóng dòng nước dọi nghiêng tới chính mình tràn ngập mồ hôi cùng bụi đất đẩy đà ngọc thể thời điểm, theo sát vách không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng dò hỏi. Ngươi! Là A Nguyệt A. Cái này âm thanh quen thuộc như thế, Nhan Đình Nguyệt lập tức liền nghĩ đến đối phương lại là mẫu thân của mình Tô Cẩn Huyên. Nàng cư nhiên cũng ở phía sau tắm rửa. Nhan Đình Nguyệt bị nước ấm đánh vào no đủ hai má phía trên, nhất thời không thể mở mắt, nàng chỉ nghe được một trận trầm ổn bước chân tiếp cận, sau đó liền mẫu thân Tô Cẩn Huyên kia hơi kinh ngạc vui mừng tiếng cười. Ha ha, quả nhiên là nha đầu ngươi A, như thế nào phía sau tắm rửa? Chẳng lẽ là vừa hạ bàn mổ? Ngươi A, cũng đừng quá hợp lại, phải chú ý thân thể của chính mình A. Nghe tới mẫu thân kia quen thuộc nói đâu đâu thời điểm. Nhan Đình Nguyệt liền đã xác nhận thân phận của đối phương, quả nhiên là mẫu thân của mình, Trần Khải Siêu bà ngoại Tô Cẩn Huyên. Đối với chính mình cái này hàng năm vùi đầu ở nghiên cứu mẫu thân, Nhan Đình Nguyệt cũng là có chút không lời nào để nói. Nàng và chính mình coi trọng con gái giáo dục khác biệt. Tô Cẩn Huyên đối với hai đứa con gái hoàn toàn là chăn dê thức giáo dục, đương nhiên vô luận là Nhan Đình chỉ vẫn là Nhan Đình Nguyệt thành tựu cũng không tệ, nhưng là này cùng mẹ của các nàng Tô Cẩn Huyên cơ hồ không hề quan hệ. Hoàn toàn là các nàng tự học thành tài. Liền điểm ấy tới nói, Nhan Đình Nguyệt đối với mẫu thân vẫn có một chút câu oán hận, chính là bây giờ tận thế tiến đến, những người may mắn còn sống sót mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng đối với mẫu thân ghét hận cũng sớm liền tan thành mây khói. Nhan Đình Nguyệt cầm lấy khăn mặt vắt khô sau đó, chà lau mắt của mình tình, muốn cùng mẫu thân nói chuyện. Nhưng khi nàng mở hai mắt ra thời điểm, nghênh diện mà đến cũng là hai luồng to lớn no đủ trắng nõn viên thịt. Cùng với kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm. Này hai tọa hùng vĩ, ngọn núi, tới quá mức đột nhiên, lại tăng thêm Tô Cẩn Huyên cặp kia to trắng vú sữa thật sự quy mô thật lớn. Nhưng lại cấp Nhan Đình Nguyệt một loại khó có thể hô hấp ngạt thở cảm giác. Không thể không nói, Tô Cẩn Huyên trước ngực cặp kia to lớn no đủ to trắng vú sữa thật sự là quá lớn, tại mang tiểu vũ nữ nhân bên trong, đều có thể nói lục cung chi quan. Giống như là tại trước ngực của nàng lấp hai cái nặng trịch dưa hấu hoặc là nói bóng rổ. Thậm chí khả năng còn muốn thật lớn. Loại này cấp bậc áo ngực vú sữa, đừng nói Á Châu rồi. Chính là đặt ở nhỏ lớn hơn nữa Âu Mỹ nữ tính bên trong đều là loại so với góc hiếm thấy. Cố tình kia hai luồng to lớn no đủ. Còn không có bao nhiêu rũ xuống dấu hiệu, quả thực giống như nghịch thiên chống đỡ sức hút của trái đất tồn tại. Liền Nhan Đình Nguyệt đều có một chút kinh ngạc cùng ghen tị, mẫu thân cái kia trơn bóng không rảnh vú lớn giống như là hai cái mới ra thế xỏa tung đại bánh bao trắng. Kia phía trên còn tô điểm hai xóa sạch bắt mắt táo đỏ. Dĩ nhiên Nhan Đình Nguyệt vú sữa cũng không nhỏ, tại xung quanh nữ tính bên trong cũng là số một số hai tồn tại, có lẽ là thừa kế mẫu thân ưu tú gen, nàng trắng nõn vú sữa cũng là cao cao nổi lên. Cực kỳ no đủ mượt mà, hơn nữa nàng quần vú so với mẫu thân yếu lược vi đại một chút, cũng có vẻ phấn nộn tuổi trẻ một chút. Quả nhiên là nha đầu ngươi A, tại sao không nói đâu này? Tô Cẩn Huyên chen vào kia hẹp hòi tắm rửa phòng đơn. Khiến cho Nhan Đình Nguyệt không thể không hướng về nội bộ rút lui. Mẹ, ngươi chớ đẩy tiến đến A. Nơi này thật hẹp. Nhan Đình Nguyệt có chút bất mãn trả lời. Ai, quả nhiên nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, hiện tại đứa nhỏ đều cùng mẫu có thân hay không? Tô Cẩn Huyên giả trang dùng khăn mặt che lấy chính mình gương mặt xinh đẹp, giả bộ lã chả chực khóc bộ dáng. Ngươi! Nhan Đình Nguyệt lập tức vừa tức vừa cười. Lại nói không ra nói cái gì. phòng tắm phòng đơn diện tích thật sự có hạn. Cho nên Nhan Đình Nguyệt cùng không ngừng chen vào đến Tô Cẩn Huyên cũng tất nhiên gặp phải thân thể tiếp xúc, cố tình hai người đều là thân thể đẩy đà, trước ngực hai vú cực kỳ cao ngất mỹ nữ. Tại Nhan Đình Nguyệt bị buộc hướng bức tường thời điểm, trước ngực nàng vú sữa cũng không thể tránh né cùng Tô Cẩn Huyên vú to đã xảy ra thân mật tiếp xúc cùng ma sát. Cùng mẫu thân khác biệt chính là, Nhan Đình Nguyệt đầu vú tính bẩn cảm trình độ là tương đối cao, đang không ngừng bị mẫu thân to trắng vú sữa chen ép thời điểm nàng đầu vú phía trên cũng đang không ngừng sinh ra một tia khoái cảm. Nhan Đình Nguyệt cũng không nghĩ tại mẫu thân trước mặt biểu hiện ra cỡ nào dâm đãng bộ dáng, cho nên thừa dịp xung quanh xương trắng bốc lên, nàng dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt chính mình môi hồng, dùng đau đớn che giấu ở chính mình bên trong thân thể không ngừng bốc lên khoái cảm. Mà Tô Cẩn Huyên nhưng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, hoặc là nói cảm thấy không đúng, nàng chẳng biết tại sao, đối với con gái của mình, nhưng lại có chút ngoài ý muốn thân cận cảm giác, nàng nhìn thấy vòi hoa sen bởi vì nữ nhi hoạt động mà đạo đến không còn chảy ra nước ấm. Liền muốn lướt qua thân thể của đối phương, lại lần nữa xoay mở vòi nước. Mà nàng bỗng nhiên thân thể tới gần, cũng khiến cho Nhan Đình Nguyệt không thể không từng bước rút lui, cuối cùng bị bức lui đến phòng tắm cách vách thủy tinh phía trên. Tô Cẩn Huyên nhẹ nhàng mở ra vòi nước, kia vòi hoa sen bên trong lập tức lại lần nữa phun ra cực nóng dòng nước. Mà kia một chút nước ấm rất nhanh liền dội đến hai mẹ con này hai người trần trụi thân thể mặt, hai người no đủ to lớn trắng nõn vú sữa cũng rất nhanh liền kia dòng nước cấp thấm ướt. Kia trường cảnh liền có vẻ càng thêm dâm mỹ tình dục, không phải là, mẹ, ngươi không chê chen sao? Nhan Đình Nguyệt bị chen lớn không được, bản năng muốn hướng về sau rút lui, lại đụng đến đó cách vách thủy tinh bức tường phía trên. Bị đâm cho trắng nõn sau lưng một trận đau nhói, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Có thể là như thế này ngược lại đạo đến trước ngực của nàng vú lớn cùng mẫu thân Tô Cẩn Huyên trắng nõn viên thịt càng thêm kịch liệt ma sát cùng chạm đến tại cùng một chỗ. Cái loại này tê tê dại dại đặc thù xúc cảm, làm Nhan Đình Nguyệt trước ngực nụ hoa cũng sinh ra phản ứng. Khi hai xóa sạch đỏ sẫm cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại nhồi máu cương lên. Tô Cẩn Huyên nhưng không có chú ý tới điểm ấy, nàng vẫn như cũ mừng rỡ cùng nữ nhi ruột thịt của mình tiếp xúc thân mật, có lẽ là vài lần sinh tử gian bồi hồi kích thích. Nàng đối với có thể ôm tiếp xúc được chính mình thân nhân có loại bệnh trạng vậy chấp niệm. Chính là phía trước bởi vì bị tiêm zombie virus, làm nàng bị bắt hòa thân sinh ngoại tôn Trần Khải Siêu đã xảy ra tính quan hệ, loại này khó có thể mở miệng sự tình. Tô Cẩn Huyên không có cùng bất luận kẻ nào nói, nghĩ đến Trần Khải Siêu cũng không có khả năng cùng người khác nói. Nhưng là điều này cũng làm cho Tô Cẩn Huyên đối với nữ nhi Nhan Đình Nguyệt có loại khó có thể nói ấy nấy. Có cảm giác là thực xin lỗi Trần Khải Siêu mẫu thân, cho nên nàng muốn dùng mẹ con ở giữa tiếp xúc thân mật đến hóa giải cái loại này bất an, ấy nấy. Mà Nhan Đình Nguyệt tuy nói cũng cùng con trai ruột Trần Khải Siêu phát sinh qua thân thể quan hệ. Nàng đối với lần này cũng là có chút không thể quên. Nhưng là nàng dù sao biểu hiện đoan trang và trầm ổn nhiều lắm, cho nên đêm hôm đó điên cuồng cùng hoang đường cũng chỉ có Nhan Đình Nguyệt cùng Trần Khải Siêu hai người biết. Chính là bị niêm phong nhiều năm dục vọng chi môn một khi bị mở ra. Kia sẽ rất khó lại đóng lên rồi, Nhan Đình Nguyệt phát hiện chính mình từ bị con lại lần nữa gian dâm sau đó, liền phát hiện thân thể của chính mình trở nên càng ngày càng mẫn cảm, bình thường cuộc sống trung hơi chút một chút xúc động. Cũng có khả năng khiến cho thân thể của nàng phát sinh phản ứng sinh lý. Chỉ là vừa rồi mấy sóng thân thể tiếp xúc cùng ma sát, cũng đã làm Nhan Đình dưới ánh trăng thể lỗ thịt tiết ra một tia mật ngọt, điều này làm cho nàng cái này đã sinh dục quá tam đứa bé thành thục mỹ phụ đều có một chút xấu hổ không thôi. Tô Cẩn Huyên nhưng không có chú ý tới nữ nhi bối rối, chính là hưởng thụ cùng đối phương thân mật ở chung thời gian. Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể chuyển động thân thể, ý đồ cùng mẫu thân đẩy đà thân thể tách ra. Đáng tiếc này tắm rửa phòng đơn thật sự diện tích có hạn. Nàng vô luận như thế nào chuyển động, đều không thể tránh đi bộ ngực của mình cùng Tô Cẩn Huyên trắng nõn vú lớn ma sát cùng tiếp xúc quẩn cảnh. Không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy. Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Nhan Đình Nguyệt hơi sững sờ, không nghĩ tới cái kia làm đến yên vui mẫu thân cư nhiên cũng sẽ có điều cảm thán, nàng nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Ai ngờ một lúc sau Tô Cẩn Huyên cư nhiên duỗi tay bắt được nữ nhi Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú lớn. Sau đó dụng lực bóp nhẹ, Nhan Đình Nguyệt lập tức mặt đỏ tai hồng, ý đồ ngăn trở mẫu thân động tác, hơn nữa hờn dỗi nói, mẹ, ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Giúp ngươi khơi thông kinh lạc a, ta nhìn ngươi cả người vô lực bộ dáng. Chỉ biết ngươi khẳng định lại phạm vào bả vai cùng phần eo chua đau đớn bệnh cũ. Tô Cẩn Huyên không có dừng tay, ngược lại càng thêm dùng sức, thủ pháp của nàng có chút có kỹ xảo, tuy nói nhìn như rất ngoan dùng sức, trên thực tế nhưng không có thương tổn được Nhan Đình Nguyệt vú sữa. Ngược lại theo nơi lòng bàn tay của nàng đã tuôn ra từng cổ nhiệt lưu, thuận theo nữ nhi gân mạch kích thích thân thể của đối phương, cuối cùng đạt được đến Nhan Đình Nguyệt đầu óc, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng ngọt ngấy nũng nịu kêu to. Nhìn đến ngươi bên trong thân thể tích góp từng tí một không ít đâu. Tô Cẩn Huyên lẩm bẩm nói. Nhan Đình Nguyệt lập tức ngọc thể cứng đờ, nàng không biết mẫu thân của mình đã nói đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ nói nàng cũng biết Trần Khải Siêu cùng chính mình gian tình. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt sắc mặt không ngừng tại hồng nhuận cùng trắng bệch ở giữa qua lại trao đổi. Nàng nếu không lo lắng mình và con gian tình bại lộ, dù sao loại chuyện này vi phạm đạo đức loạn luân, vạn nhất thật sự việc đã bại lộ. Chỉ sợ nàng liền thật không có biện pháp sống. Bất quá cũng may Tô Cẩn Huyên tuy nói cũng cùng Trần Khải Siêu đã xảy ra quan hệ, nhưng cũng không biết con gái của mình, cũng chính là Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt, cũng cùng Trần Khải Siêu đã xảy ra quan hệ. Nàng chỉ là đơn thuần cảm giác được nữ nhi thân thể mỏi mệt, hình như tích góp từng tí một đại lượng chua đau đớn cùng mệt nhọc, cho nên muốn dùng mát xa phương thức đến cho nàng buông lỏng. Không nghĩ tới cư nhiên giãn tới Nhan Đình Nguyệt hoài nghi cùng suy nghĩ lung tung. Tô Cẩn Huyên chưa từng quá để ý, nhưng là một lúc sau, tùy theo nàng dùng sức vuốt ve vân ve Nhan Đình Nguyệt vú sữa, bỗng nhiên một cổ trắng nõn chất lỏng từ sau người hồng màu hồng đầu vú trực tiếp phun bắn ra, xối tại lòng bàn tay của nàng. Tô Cẩn Huyên sửng sốt tại chỗ, nàng nhìn chính mình tràn đầy màu trắng chất lỏng bàn tay, gương mặt không thể tin. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là bối rối, nàng nhìn chính mình kia tích táp tại lưu màu trắng sữa tươi phấn nộn núng vú, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà vòi hoa sen nước ấm cũng không có đình chỉ phun ra, vẫn như cũ không ngừng theo bên trong chảy ra, đem Tô Cẩn Huyên chưởng ở giữa sữa tươi tất cả đều cọ rửa đi xuống. Ngươi như thế nào còn có sữa tươi? Qua sau một lúc lâu, Tô Cẩn Huyên mới sắc mặt cổ quái nhìn về phía nữ nhi, chẳng lẽ trước ngươi lại mang thai? Mang thai. Hai chữ này giống như một đạo tiếng sấm vậy tại Nhan Đình Nguyệt não bộ bên trong mạnh mẽ vang lên, nàng bị chấn động cả người run run. Nguyên bản hai chữ này đối với nữ nhân tới nói, tượng trưng tân sinh mệnh cùng hy vọng, tượng trưng mẫu tính. Nhưng là nếu như hài tử kia là chính mình cùng con trai ruột đây này, kia đại biểu cái gì? Vi phạm đạo đức, loạn luân, dâm đảng. Vô sĩ. Nhan Đình Nguyệt giống như có thể nghĩ đến thế nhân đối với chính mình đánh giá, nàng càng thêm lo lắng là mẫu thân nếu như biết điểm ấy, có khả năng hay không tức giận đến muốn thanh lý môn hộ. Kỳ thật Tô Cẩn Huyên cũng lo lắng nữ nhi biết mình và Trần Khải Siêu cấu kết sau đó. Có khả năng hay không tức giận đến không nhận chính mình. Chẳng qua không nghĩ tới Nhan Đình Nguyệt cư nhiên ra sữa rồi, điều này làm cho Tô Cẩn Huyên tưởng rằng đối phương mang thai. Nàng đương nhiên không có đem chuyện này cùng Trần Khải Siêu liên hệ. Chính là cho rằng cái kia khả năng tồn tại đứa nhỏ là Nhan Đình Nguyệt cùng Trần Thủ chính loại. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt lại biết, chính mình cho dù mang thai, kia bụng bên trong đứa nhỏ cũng tuyệt đối không phải là trượng phu. Nàng và Trần Thủ chính đã ước chừng hơn nửa năm không có ân ái hành phòng sự rồi. Nếu như chính xác là mang thai lời nói, như vậy đứa nhỏ phụ thân chỉ sợ cũng chỉ có thể là. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt rồi, nếu như sự thật là thật mang thai, như vậy nàng nên xử lý thế nào? Ân. Ách. Ta. Ta. Đối mặt mẫu thân dò hỏi, Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể cái khó ló cái khôn, sau đó cắn răng trả lời, ta. Kỳ thật năm đó sinh dục sau đó, vẫn luôn không có cai sữa. Tô Cẩn Huyên hơi sững sờ, có chút lo lắng hỏi. Cái này cũng không phải là chuyện tốt a, thân thể của ngươi có hay không xuất hiện cái gì? Không có, ta phía trước vẫn luôn hữu dụng thuốc ức chế sữa mẹ phân bố, chỉ bất quá bây giờ tình huống nhanh cấp bách, ta liền với vài ngày không có thể nghỉ ngơi. Cho nên chưa kịp uống thuốc, đoán chừng là lại sinh nải. Nhan Đình Nguyệt có thể nói là trợn tròn mắt nói mò, nàng đổ chính là mẫu thân Tô Cẩn Huyên cũng không biết tình huống của mình. Tô Cẩn Huyên bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, hàng năm đều tại phong bế phòng thí nghiệm bên trong. Lại tăng thêm Nhan Đình Nguyệt bản thân cũng bận rộn, mẹ con các nàng càng nhiều chính là tại điện thoại bên trong trao đổi, chân chính chạm mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên chẳng sợ nữ nhi vài lần sinh con, Tô Cẩn Huyên cũng chưa có thể bồi tại nữ nhi bên người. Đối với nữ nhi tình huống cũng chỉ là sau đó theo bên trong điện thoại biết được. Tô Cẩn Huyên muốn theo chỗ phòng thí nghiệm rời đi lời nói, cần phải xin rất nhiều đạo thủ tục, thật sự quá mức rườm rà. Bất quá coi như là nàng thực xin lỗi nữ nhi một chỗ. Cho nên khi nàng nghe được nữ nhi sau khi giải thích, cũng không có như thế nào hoài nghi, chính là trong mắt sinh ra một chút áy náy. Ngươi vẫn là không thương tiếc như vậy thân thể a. Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên cầm lấy khăn mặt, trợ giúp nữ nhi chà lau không ngừng ồ ồ trào ra sữa tươi núng vú. Trong mắt mang theo một tia từ ái nói. Nhan Đình Nguyệt bị xúc động đến nội tâm yếu đuối, tùy ý mẫu thân trợ giúp chính mình thanh tẩy. Chẳng qua là khi kia khăn mặt chạm đến chính mình đầu vú thời điểm, Nhan Đình Nguyệt vẫn cảm thấy cực kỳ mẫn cảm. Nàng một cái rất lớn điểm mẫn cảm chính là đầu vú, kết quả Tô Cẩn Huyên động tác chẳng những không có lau sạch sẽ nữ nhi đầu vú nải chất lỏng, ngược lại khiến cho càng nhiều màu trắng doanh dưỡng dịch theo bên trong ồ ồ chảy ra. Tô Cẩn Huyên nhìn nữ nhi trước ngực không ngừng trào ra sữa tươi, ngược lại có chút càng ngày càng lúng túng, nàng càng là muốn chà lau, Nhan Đình Nguyệt trước ngực sữa tươi ngược lại tiết ra càng ngày càng nhiều. Ngươi chỗ đó thực mẫn cảm. Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên sắc mặt cổ quái hỏi. Nhan Đình Nguyệt do dự gật gật đầu, sau đó tiếp nhận mẫu thân đưa tới khăn mặt, chính mình lau lau rồi lên. Có lẽ là chính mình thao tác nguyên nhân. Nhan Đình Nguyệt lúc này không có giống phía trước như vậy quá mức kích thích phun sữa. Mà bởi vì phòng tắm cách vách diện tích có hạn, mà Nhan Đình Nguyệt cùng Tô Cẩn Huyên lại là hai tên dáng người đẩy đà mỹ thuộc nữ, các nàng chỉ có thể chính diện ôm nhau giòn cùng một chỗ đến tắm rửa. Đương Nhan Đình Nguyệt gội đầu thời điểm, Tô Cẩn Huyên liền thay đổi vòi hoa sen, thanh tẩy thân thể của chính mình. Chỉ là như vậy vẫn như cũ tránh không được hai người thân thể ma sát cùng tiếp xúc. Nếu như Trần Khải Siêu tại bên cạnh nhìn lời nói, khẳng định liền phát hiện hai luồng trắng nõn đầy đặn thân thể không ngừng ma sát. Chen ép, cái loại này kích thích bộ dáng tuyệt đối sẽ làm cho dương vật của hắn trực tiếp nhồi máu cương lên lên. Nhất là hai vị này cũng đều là cùng chính mình phát sinh qua thân thể quan hệ huyết thống, theo thứ tự là chính mình mẹ ruột hòa thân sinh bà ngoại. Đúng lúc này, Tô Cẩn Huyên trong tay khăn mặt bỗng nhiên rớt xuống đất, nàng ý đồ cúi người đi kiểm thời điểm. Lại không cẩn thận làm trước ngực hào nhũ đụng vào cách vách thủy tinh. Tại một tiếng đũng niệu kêu to bên trong, Nhan Đình mặt trăng sắc khiếp sợ nhìn thấy lưỡng đạo màu trắng sữa chất lỏng tự mẫu thân trước ngực hồng màu hồng đầu vú phun ra. Trực tiếp xối tại trước ngực của nàng. Này! Nhan Đình Nguyệt sửng sốt tại chỗ, nhất thời nhưng lại nói không ra lời đến, mà Tô Cẩn Huyên cũng là cực kỳ lúng túng khó xử cùng khiếp sợ, nàng cũng không biết chính mình cư nhiên còn có thể sinh nải. Chẳng lẽ mẫu thân cũng mang thai? Không có khả năng a, lão ba qua đời đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ mẹ lại khác có niềm vui mới rồi hả? Nhan Đình Nguyệt tại trong lòng rất nhanh thầm nghĩ. Tô Cẩn Huyên là sắc mặt biến được có chút nan nhìn. Nàng cũng thứ nhất thời đem sinh nải cùng mang thai liên hệ tại cùng một chỗ, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không lớn khả năng, dù sao lần trước cùng ngoại tôn Trần Khải Siêu ân ái giao cấu mới bao lâu a, cho dù thật mang thai. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sinh nải. Càng huống hồ nàng thời điểm còn tại bệnh viện hiệu thuốc bên trong tìm được xong việc sau nhanh cấp bách thuốc tránh thai, cũng không khả năng mang thai. Nhan Đình Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía mẫu thân. Nàng biết chính mình cũng không có mang thai, xem như bác sĩ nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng như thế nào tránh thai, chẳng sợ mình là giai đoạn nguy hiểm bị nội bắn không chỉ một lần. Có thể là mẫu thân vì sao cũng có khả năng sinh nải. Hơn nữa kia nải lượng chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Nàng trước kia từng nghe Gia Hương thím nói qua, mẫu thân trước kia ngực mình và đại tỷ thời điểm, sữa thật sự nhiều lắm, thế cho nên thậm chí có thể đủ túc lượng phân cấp thôn khác ngực chưa nở không dưới nải tân nhậm chúng nương nương. Cứ như vậy, tại đây cái chặt khít phòng tắm cách vách, Nhan Đình Nguyệt cùng Tô Cẩn Huyên hai mẹ con này ở giữa đều cho nhau hoài nghi đối phương là không phải là mang thai. Hơn nữa rất nhanh các nàng liền ý thức được đối phương bụng đứa nhỏ phụ thân chỉ sợ không nhất định là đối phương pháp định trượng phu. Ai biết hai mẹ con này đều tại vì đối phương lo lắng, sợ đối phương có vấn đề gì. Vì thế hai người liền sửng sốt tại chỗ, Nhất thời tùy ý kia vòi hoa sen bên trong nước ấm cọ rửa các nàng đẩy đà trắng nõn lõa thể mặt ngoài. Ta chỉ là đem phòng thí nghiệm dược tề tiêm vào đến chính mình bên trong thân thể, sau đó sinh ra tác dụng phụ thôi. Tô Cẩn Huyên thuận miệng viện cái cớ, sau đó lung tung nói. Nhan Đình Nguyệt lại hơi hơi túc ngạch nói, ngươi như thế nào vẫn là điên cuồng như thế a? Cũng không suy nghĩ thân thể của chính mình sao? Cái gì đều hướng đến thân thể của chính mình đánh. Tô Cẩn Huyên lại khẽ cười nói, khoa học có đôi khi liền cần muốn thích hợp điên cuồng a. Lần trước dược vật duy nhất tác dụng phụ cũng chính là sinh nải thôi. Cũng không phải là cái gì làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Ha ha a. Bị mẫu thân hơi chút đổi chủ đề, Nhan Đình Nguyệt là được công đem lực chú ý theo sinh nải hư hư thực thực mang thai phương diện, đến mẫu thân không thương tiếc thân thể của chính mình phương diện. Mà đúng lúc này, phòng tắm đại môn bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, một trận hỗn độn bước chân tiếng từ bên ngoài truyền qua, cắt đứt Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình Nguyệt hai mẹ con này nói chuyện phiếm. Mẹ, ngươi đi ra ngoài trước a, bị người khác nhìn đến như vậy không được tốt. Nhan Đình Nguyệt nghe được có người vào phòng tắm, liền vội vàng nghĩ muốn đẩy ra mẫu thân, làm nàng rời đi cái này phòng tắm cách vách. Tô Cẩn Huyên lại cảm thấy không sao cả, chính là nữ nhi một khi đã như vậy nói, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng là ngoài ý muốn vào lúc này đã xảy ra, Tô Cẩn Huyên trước ngực bạo nhũ cư nhiên cùng nữ nhi Nhan Đình Nguyệt nải cầu tạp tại cùng một chỗ, không thể tách ra. Ân. Xảy ra chuyện gì? Tô Cẩn Huyên tại phát hiện kia tứ đoàn no đủ to lớn nải cầu tạp tại cùng một chỗ thời điểm. Còn ý đồ ưỡn ẹo thân thể, đem hai người thân thể tách ra. Nhưng là như thế này trừ bỏ làm hai người sữa tươi lại lần nữa phun ra đến từ bên ngoài, liền đã không có cái khác hiệu quả. Đừng. Đừng nhúc nhích. Tê. Mẹ. Ngươi chớ lộn xộn. Nhan Đình Nguyệt đã có một chút khóc không ra nước mắt, mẫu thân thô bạo vặn vẹo khiến cho đầu vú nàng trở nên cực kỳ mẫn, cảm, không ngừng tiết ra đại lượng sữa tươi, kia trắng bóng chất lỏng bị nước ấm xông lên, trực tiếp biến thành pha loãng màu trắng thác nước. Trải rộng mẹ con hai người trước ngực tứ đoàn to lớn vú lớn phía trên, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Mà lúc này tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, Nhan Đình Nguyệt nghe được một trận khó có thể che giấu điệp nôn âm thanh, tiếp lấy một tên nữ tính liền khom lưng cúi đầu thống khổ kiền ẩu lên. Nàng bên cạnh đồng bạn liền vội vàng vỗ về đánh ra nàng sau lưng. Bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi như thế nào lại nôn khan? Này mấy thiên đã nhiều lần a. Nhan Đình Nguyệt hơi sững sờ, nói chuyện người này nàng ngược lại nhận thức, đó là một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ sinh viên, nghe nói là con trai mình đã từng mối tình đầu. Tên là Bùi Văn Thiến. Đối với con trai mình luyến ái tình huống, Nhan Đình Nguyệt cũng rất ít hỏi đến, dĩ vãng đến trường khi nàng một cặp tử yêu đương có chút chán ghét, bất quá lên đại học sau đó, cái loại này quan niệm cũng liền tiêu tán. Nguyên bản Nhan Đình Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều. Chính là nàng nghe được Bùi Văn Thiến đối với cái kia nữ nhân xưng hô lại là mẹ, nói cách khác bên ngoài cái kia nữ nhân phải là phía trước chính mình nhìn thấy cái kia có Tây Dương huyết thống Đại Dương Mã Tắc Phỉ Á. Cũng là con trai mình trước kia chủ nhiệm lớp Bùi Lưu Huỳnh. Đối với cái này Bùi Lưu Huỳnh, Nhan Đình Nguyệt ngược lại đã từng thấy qua vài lần, tuy nói Trần Khải Siêu tại cao trung thời kỳ một mực ký túc ở tại hắn nhà cô. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt cũng từng kinh đi qua vài chuyến con nhà trưởng. Đi gặp một chút Trần Khải Siêu chủ nhiệm lớp, đối với cái kia dáng người cao gầy đẩy đà, có thể nói là nhục dục dàn dụa Đại Dương Mã cũng là ấn tượng có chút khắc sâu. Cho dù đồng dạng đều là đẩy đà hình mỹ nữ, Nhan Đình Nguyệt cũng đối với lần này có chút cực kỳ hâm mộ, tự nhận vì tại thân thể nhục dục mỹ hoặc cùng dáng người phương diện, nàng so với Tắc Phỉ Á vẫn là hơn một chút. Chỉ sợ trước mặt mình đang cùng chính mình tạp tại cùng một chỗ đại sóng mẫu thân Tô Cẩn Huyên mới có thể cùng này chống lại. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt nhịn không được nhìn về phía mẫu thân của mình, nhưng là Tô Cẩn Huyên lại gương mặt mờ mịt. Nàng nhịn không được tại trong lòng thở dài, chính mình người mẫu thân này không biết có phải hay không tại phong bế phòng thí nghiệm đợi đến quá lâu, liền một chút trụ cột đạo lý đối nhân xử thế cùng thưởng thức đều có một chút đạm mạc. Mà lúc này Tắc Phỉ Á kia hơi dị vực khẩu âm tiếng phổ thông, cũng truyền vào Nhan Đình Nguyệt tai bên trong, ân, gần nhất ta luôn phạm ghê tởm, cảm giác như là nôn ngén. Nhan Đình Nguyệt trong lòng hồi hộp một chút, nàng không biết vì sao nội tâm của mình phản ứng kịch liệt như thế. nhưng là nàng có cảm giác chính mình giống như có đồ vật gì đó muốn bị đoạt đi. Mà kế tiếp bên ngoài đối với mẹ con kia đối thoại, làm cho nàng càng thêm giật mình. Vâng. Thật. Không thể nào. Bùi Văn Thiến nói bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng chất nghi ngờ. Ta đã từng cầm lấy bệnh viện tránh thai bổng khảo nghiệm qua, là hai đầu gian. Tuy nói tránh thai bổng không thể nói hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là ngày đó ta xác thực giai đoạn nguy hiểm, hơn nữa còn là ngày trứng rụng. Loại trình độ đó nội bắn. Chuyện ta sau vừa không có làm tránh thai thi thố, chỉ sợ thật trúng chiêu. Tác Phỉ Á do dự một lát, sau đó rất nhanh trả lời. Bùi Văn Thiến cũng trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó mới nói, nhưng là ai, Quang Nghiệt a? Là ba ba. Vẫn là. Nếu như Nhan Đình Nguyệt có được mắt thấu thị lời nói, khẳng định liền sẽ phát hiện sát vách cách vách đánh thẳng nở hoa vẫy Tác Phỉ Á đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó hướng về con gái của mình Bùi Văn Thiến nói, là hắn. Nhan Đình Nguyệt lập tức sửng sốt, nàng đem được đến tin tức thoáng chỉnh hợp một chút, lập tức minh bạch vị kia đại dương mã cư nhiên phản bội chính mình trượng phu, hôn nội xuất quỷ, còn mang thai gian phu đứa nhỏ. Nhưng là nàng tức giận còn không có quanh quẩn đầu óc. Chợt nhớ tới phía trước cùng đối phương trao đổi thời điểm, Tác Phỉ Á đã từng nói trượng phu của nàng rời đi nhà trọ thời điểm, ngã vào thi đàn bên trong, tung tích không rõ, nhưng trên thực tế chỉ sợ đã là chết không toàn thây. Như vậy nghĩ đến, Nhan Đình Nguyệt cổ kia tức giận cũng liền tiêu tán hơn phân nửa, tại loại này tận thế hoàn cảnh phía dưới, một đôi mẹ con trừ bỏ phụ thuộc vào nam tính ở ngoài, còn có biện pháp nào sinh tồn xuống đâu này. Mà lúc này Bùi Văn Thiến lúc này nói ra cực kỳ vấn đề mấu chốt. Khi đứa bé này, ngươi tính toán sinh ra sao? Nhan Đình Nguyệt lập tức dựng lên lỗ tai, nàng hình như muốn nghe rõ đối phương tuyển chọn, mà Tác Phỉ Á hình như tại vuốt ve mình bây giờ còn bằng phẳng bụng, đầy mặt mẫu tính đã quyết định. Sinh ra, ta nhất định đem nàng cấp sinh ra. Đây là hy vọng mới. Bùi Văn Thiến hình như sớm liền ý thức được mẫu thân sẽ nói ra đáp án này, cho nên nàng cũng không nói thêm gì, chính là trợ giúp Tác Phỉ Á mở ra vòi hoa sen. Điều tốt lắm nước ấm. Mà lúc này nàng mới phát hiện sát vách cách vách còn có nhân tồn tại, chẳng qua trong phòng tắm sương trắng bốc lên, Bùi Văn Thiến cũng không có nhận ra cách vách bên trong chính là ai, tuy nói tư mật thoại ngữ bị người khác khả năng bị nhân nghe được. Nhưng là hiện tại cũng không có gì tất yếu giữ bí mật. Ngay tại Bùi gia mẹ con cũng an tâm tắm rửa thời điểm, phòng tắm đại môn lại lần nữa bị người khác đẩy ra, lúc này đến người càng nhiều, líu ríu một đám oanh oanh yến yến. Tất cả đều xô đẩy đi vào công cộng phòng tắm. Ôi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút rồi, ai, mệt chết ta. Xem như đổi ca, cuối cùng có thể thật tốt tắm rửa một cái, sau đó ngủ. Một thân thối mồ hôi, chân đều trạm chua. Nhan Đình Nguyệt ngược lại đã hiểu, các nàng là địa phương mổ tọa bệnh viện y tá, phía trước bị phân phối đến phía trước Đông Bắc khu, trợ giúp vốn là cho rằng là lưu hành tật bệnh dịch khu. Kết quả không nghĩ tới cái gọi là tình hình bệnh dịch trên thực tế là thi thay đổi. Cho nên kia phê y tá cùng Nhan Đình Nguyệt cùng một chỗ bị vây ở phía trước cái kia trường học, về sau bị Trần Khải Siêu bọn hắn giải cứu đi ra. Chẳng qua các nàng cùng sóc con tỷ, Lôi Dao các nàng không phải là một cái bệnh viện. Không như thế nào tại Trần Khải Siêu xuất hiện trước mặt. Nhan Đình Nguyệt ngay từ đầu ngược lại không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua tại đám kia oanh oanh yến yến thiếu nữ bên trong, nàng ngược lại nghe được một cái quen thuộc giọng nữ. Không nghĩ tới chúng ta bọn tỷ muội còn có thể gặp lại. Chính là cái này thời điểm có chút không thích hợp, ha ha ha. Thoáng nghĩ phía dưới, Nhan Đình Nguyệt nhớ tới đối phương là cái kia thường xuyên đi theo con Trần Khải Siêu bên người cái kia tiếu quả phụ Từ Uyển, nàng đối với Từ Uyển ấn tượng không tệ. Đối phương tuy nói kết quá vài lần hôn, nhưng là tính cách giống như tên Ôn Uyển Thiện Lương, đối xử với mọi người xử sự, gia vụ tục sự đều cực kỳ rất quen. Cứ việc chưa tính là con dâu thứ nhất tuyển chọn, nhưng là nếu như Trần Khải Siêu thật kiên trì. Nhan Đình Nguyệt không phải là không có thể tiếp nhận Từ Uyển xem như con dâu của mình. Ai, Uyển Nhi tỷ, phía trước ngươi từ chức sau đó, nghe nói khi lên bà chủ nhà a, cuộc sống không sai a. Một tên y tá bỗng nhiên cười nói. Từ Uyển lại cười nói, tạm được, coi như là duy trì cuộc sống. Lúc này một khắc danh y tá bỗng nhiên nói, ngươi lại được tiện nghi tiền lời ngoan không phải là, ha ha a. Ta nhưng là nghe nói ngươi cùng vị kia nhan chủ nhiệm con trai bảo bối. Cái kia đại soái ca Trần Khải Siêu không hề đang lúc nam nữ quan hệ nhé. Ai? Đừng cấp bách phủ nhận, toàn bộ doanh địa người đều đã nhìn ra, hai người các ngươi khẳng định có nhất chân. Ngươi nói cái gì đó, xem ta không xé nát ngươi cô gái nhỏ này miệng. Từ Uyển giống như là có chút nóng nảy, nhịn không được muốn truy đuổi theo đối phương. Ai, đừng, Uyển Nhi tỷ, ngươi ngực có bầu, có thể đừng có chạy lung tung loạn nhảy. Nếu không chúng ta đại anh hùng sau khi trở về, không thể sống tê chúng ta a. Cái thứ hai nói chuyện y tá bỗng nhiên ngữ ra kinh người đạo. Lời này vừa ra, Nhan Đình Nguyệt cùng sát vách Bùi gia mẹ con đều là sửng sốt. Khi tiểu hộ sĩ nói bên trong lượng tin tức thật sự là quá lớn. Nói cách khác Từ Uyển cũng mang thai. Hơn nữa bụng đứa nhỏ trực tiếp minh xác là Trần Khải Siêu loại. Bùi gia mẹ con tuy nói giật mình, bất quá các nàng biết Từ Uyển là Trần Khải Siêu thứ nhất nữ nhân, thường xuyên cùng hắn điên loan đảo phượng, cho nên mang thai cũng không tính là ngạc nhiên sự tình. Cho nên Bùi gia mẹ con chính là thoáng giật mình sau đó, liền dẫn phức tạp biểu cảm, nhìn về phía bị đám kia tiểu hộ sĩ vây quanh Từ Uyển. Mà Nhan Đình Nguyệt là thật cảm nhận được khiếp sợ, chính mình cái kia xưa nay ở trước mặt mình khúng núm con thật thay đổi. Không chỉ có gan thừa dịp chính mình bệnh nặng khi gian dâm chính mình, thậm chí còn đem một cái tiếu quả phụ làm cho lớn bụng. Trên thực tế Nhan Đình Nguyệt như quả cứu giác nhạy bén một chút lời nói, liền đem Tác Phỉ Á mang thai cũng cùng con trai của mình liên lạc với cùng một chỗ. Thậm chí bao gồm mẫu thân của mình Tô Cẩn Huyên sự tình. Chẳng qua nàng không nghĩ đến, có lẽ nói không muốn hướng đến phương diện kia đi nghĩ. Mà đang ở Nhan Đình Nguyệt tâm thần bất an, đối với ở trước mắt sự tình có chút khó có thể lý giải thời điểm. Tại phía xa phế tích phía dưới Trần Khải Siêu lại gặp phải phiền toái lớn nhất. Bạch Mộng Hy tại bị hiếp dâm sau ngày hôm sau liền đã tỉnh, tuy nói Trần Khải Siêu xử lý đã phi thường hoàn mỹ, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một chút sơ hở. Bạch Mộng Hy sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy chính mình phần eo nhức mỏi, hạ thân sưng tấy, nhất là dưới bụng trụy, nặng trịch giống như có cái gì vậy tại bên trong thân thể. Nàng ngược lại không có thứ nhất thời liên lạc với mình bị xâm phạm. Dù sao hoàn cảnh bây giờ phía dưới, bình thường nhân cũng không có khả năng đem ân ái đặt ở đệ nhất vị. Chỉ tiếc nàng không biết chính là Trần Khải Siêu cũng là cái ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến nói rõ. Bạch Mộng Hy còn cho rằng là phía trước xung kích sở đạo đến. Cho nên cứ việc tâm lý còn có một chút hoài nghi, nhưng không có trực tiếp cùng Trần Khải Siêu làm rõ. Mà Trần Khải Siêu cũng thường xuyên trở về chỗ cũ địch Bạch Mộng Hy tuyệt vời mùi vị, chỉ bất quá đối phương thân phận cao quý. Nếu là sự việc đã bại lộ, kia cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Loại tình huống đó là Trần Khải Siêu sở không thể tiếp nhận, hắn tuy nói biết tại tận thế nhất định phải tâm ngoan thủ lạc mới có thể sống sót, tuy nhiên lại đối với mỹ nữ có loại thương hương tiếc ngọc. Muốn lưới thu thập đặc thù dâm niệm. Có thể như vậy cấp chính mình mang đến tuyệt vời khoái cảm đại sóng thục nữ nếu là chết rồi, vậy thì thật là đáng tiếc, càng huống hồ đối phương vừa chết, còn khả năng cấp chính mình đưa tới họa sát thân. Về phần gì cả Nhan Đình chỉ, là có chút tình huống không tốt, thân thể của nàng hình như có chút nóng lên, cái này không phải là động dục sở đến, mà là phát sốt. Tại loại này ác liệt dưới tình huống phát sốt, kia không thể nghi ngờ là khả năng trí mạng. Trần Khải Siêu hiện tại nhất định phải mau chóng theo phế tích phía dưới chạy đi, nhưng là loại tình huống này phía dưới, cho dù là hắn, có thể nề hà đâu này. Tiểu Siêu, không có việc gì, gì cả không có việc gì. Nhan Đình chỉ nằm ở kia bẩn thỉu ga trải giường phía trên. Có chút suy yếu nói. Cho dù ở loại nguy cơ này hoàn cảnh phía dưới, Nhan Đình chỉ vẫn như cũ không muốn để cho Trần Khải Siêu lo lắng, điều này làm cho người sau tâm càng khẩn trương hơn cùng áy náy lên. Hiện tại nếu có cái gì cơ giới hạn nặng thì tốt. Bất quá kia cũng không dùng, phụ cận đây ngã tư đường khẳng định bị vừa rồi sóng xung kích cấp chấn động nấu như rồi, liền xe hơi đều tiến không đến. Vân vân. Xe hơi. Ta nhớ được nhà này tổng hợp buôn bán dưới hạ thể mặt. Giống như có bãi đậu xe dưới đất đến. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Chương 73, bãi đậu xe dưới đất lúc này Nhan Đình chỉ đã môi khô nước. Trán nóng bỏng, cả người cực nóng cũng không đổ mồ hôi, nàng miễn cưỡng mở hai mắt ra. Nhìn kia bỗng nhiên hưng phấn trống to Trần Khải Siêu, suy yếu hỏi, cái gì được cứu? Trần Khải Siêu lại hưng phấn nói, ta nghĩ đến. Chúng ta hiện tại nằm ở vị trí là phía trước buôn bán tổng hợp thể, ta nhớ được tại đây tòa nhà phía dưới là cái bãi đậu xe dưới đất. Nói cách khác chúng ta hướng xuống mặt lấy đi xuống, khẳng định có thể thoát đi phế tích. Nhan Đình chỉ môi ngập ngừng vài câu, lại cuối cùng không nói gì, nàng không muốn đánh vỡ đối phương hưng phấn trạng thái. Dì cả biết cho dù Trần Khải Siêu đã trở thành dị năng giả. Nhưng là kia buôn bán tổng hợp thể mặt đất đều là gia cố quá, muốn đã thông theo phía dưới gara thoát đi, lại nói dễ hơn làm. Mà Trần Khải Siêu hưng phấn sau một lát, cũng ý thức được điểm ấy, hắn nhìn nhìn chính mình hai tay. Lại nhìn nhìn tràn đầy tạp vật mặt đất, tâm lý đã quyết định một cái quyết tâm. Hắn đem chân khí giáo huấn đến song chưởng ở giữa, sau đó mạnh mẽ hướng về mặt đất lấy đi. Bị chân khí giáo huấn bàn tay giống như lợi nhận, chớp mắt đào ra mặt đất tạp vật. Không bao lâu kia một chút tạp vật cũng đã bị thanh lý sạch sẽ, chỉ để lại kia trơn bóng đá cẩm thạch mặt đất. Trần Khải Siêu nhớ lại nhà này buôn bán tổng hợp thể mặt đất, đều là do màu trắng đá cẩm thạch hoặc là nói cẩm thạch lót đường. Phía dưới là mấy tầng cực kỳ dày kháng đất. Trần Khải Siêu không nói hai lời, tiếp tục hướng về chính mình hai tay giáo huấn chân khí, có chân khí bám vào hai tay trực tiếp vỗ vào đá cẩm thạch mặt đất. Lần thứ nhất liền đem kia đá cẩm thạch mặt đất chấn động dập nát. Cái thứ hai liền đem kia một chút bột mịn hoàn toàn quét sạch sẽ, lộ ra phía dưới đen nhánh kháng đất. Nguyên bản Trần Khải Siêu cho rằng lấy thông dưới đất là món thực dễ dàng sự tình, nhưng là hắn còn đánh giá thấp trong này độ khó. Tại đây tầng tầng lớp lớp phế tích phía dưới, hắn căn bản không có biện pháp đứng thẳng thân thể, cho nên liền đạo đến một phần lực lượng không thể sử dụng, chỉ có thể toàn bộ ỷ lại song chưởng đào móc. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu thể lực cùng chân khí tiêu hao liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng. Nhất là hắn mấy ngày nay một mực không có bình thường ăn cơm, toàn dựa vào nhân nhũ dễ chịu mới miễn cưỡng sinh tồn xuống. Trần Khải Siêu thèm ăn tuy nói dần dần rơi chậm lại, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không nên vào thực. Nhân nhũ tuy nói có thể duy trì hắn cơ bản sinh lý nhu cầu, nhưng là không có bình thường đồ ăn thu hút, hắn vẫn là sẽ xuất hiện cả người vô lực đợi dấu hiệu, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút a, ta nhìn ngươi đều có một chút ngồi không yên. Mượn mỏng manh ngọn đèn, Nhan Đình chỉ nhìn đến Trần Khải Siêu cả người run rẩy vẫn như cũ đang đào cuộc chạm đất mặt bùn đất, ý đồ đã thông bãi đậu xe dưới đất thông đạo. Nhịn không được tâm lý có chút đau đớn. Mà Bạch Mộng Hy đã ở một bên khuyên bảo, dù sao sự tình quan chính mình sinh tồn, nếu là duy nhất đàn ông Trần Khải Siêu ngược lại cũng phía dưới, kia thật sự là hắc ám lại tới. Trần Khải Siêu lại uyển cự hảo ý của các nàng, nói, không được. Nếu là dừng lại đến lời nói, ta cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục kiên trì. Hiện tại của ta thể lực chỉ sợ đã không đủ để. Nói đến đây thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem dưới đất kháng đất đào ra rất lớn hố, chính là lại như cũ nhìn không thấy đáy. Hắn trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt cùng môi cũng biến thành tái nhợt. Trên thực tế Trần Khải Siêu đã cảm giác được chân khí trong cơ thể mình có chút nối nghiệp vô lực rồi. Ngón tay của hắn cũng bị mài ra máu, vì sao thực lực của chính mình trở nên như thế chi yếu. Mà Trần Khải Siêu cũng không biết chính là, tại hồ điệp phá kiển trước khi trọng sinh, đều sẽ xuất hiện một đoạn suy yếu kỳ. Mà dị năng của hắn cực kỳ đặc thù. Cũng sẽ có mỗi đoạn thời gian sẽ xuất hiện suy nhược kỳ. Tại loại này suy nhược kỳ, Trần Khải Siêu phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tiếp theo tấn chức. Chẳng qua lúc này hắn tương đối không hay ho, bị vây ở phế tích phía dưới. Cho nên Trần Khải Siêu mới sẽ phát hiện thể lực của mình cùng chân khí càng ngày càng yếu. Nằm ở suy yếu kỳ Trần Khải Siêu điên cuồng lấy cử động lấy trước mặt đất đen, nhưng là kia thật dày đất tầng lại trở thành ngăn cách hắn sinh lộ lớn nhất trở ngại. 10 ngón tay của hắn đã lấy được máu tơi đầm đìa, rất nhiều địa phương đều mài rách da phu, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm. Trần Khải Siêu đã thật lâu không có cảm giác đến chật vật như vậy rồi. Không ngừng có trùy tâm chi đau đớn theo ngón tay miệng vết thương chỗ dũng mãnh vào đến đầu óc của hắn bên trong. Đau đến hắn cương nha cắn chặt. Bạch Mộng Hy tại bên cạnh nhìn, đồng tử giống như chỉ còn lại có cái này không lưng điên cuồng đào móc bùn đất đại nam hài, nàng nghĩ muốn nói gì đó, lại cuối cùng nuốt trở về chính mình bụng bên trong. Mà Nhan Đình chỉ là hai mắt đóng chặt, gò má đỏ dọa người, mà môi nhưng không có một tia huyết sắc, không biết có phải hay không phát sốt sau trực tiếp vận quyết đi qua. Đáng chết, này đất Tần vốn không có cái phần cuối thôi. Trần Khải Siêu cảm nhận đến chính mình chân khí trong cơ thể đã tiếp cận kiệt quệ. Hắn giận cấp bách nảy ra phía dưới, một quyền đập vào kia thật dày đất đen bên trên, lạnh lùng quát. Nhưng mà làm người ta không tưởng được sự tình đã xảy ra, Trần Khải Siêu một quyền này đập xuống sau đó, kia nguyên bản cực kỳ đầm đất đen Tần cư nhiên giống như bị nước chát có một chút đậu hũ vậy. Chớp mắt tán loạn ngõa giải. Trần Khải Siêu đầy mặt kinh ngạc nhìn chính mình nguyên bản nện ở đất đen, nhưng bây giờ trở nên lơ lửng nắm đấm, nhất thời nhưng lại cũng không nói ra được. Thật sự là xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại khí lực rõ ràng không có khả năng đạt tới cái hiệu quả này a. Trần Khải Siêu không ngừng tại trong lòng nghĩ, chính là hắn hiện tại cư nhiên có thể một quyền đem mặt đất chấn động nấu như vậy, hắn cũng không cho rằng đó là bình thường thân thể vật lý lực lượng sở đến. Rất nhanh, Trần Khải Siêu trong não đột nhiên như thủy triều trào vào một cổ phía trước cũng không tồn tại tri thức. Đây là... Trần Khải Siêu đột nhiên thức tỉnh một loại thần kỳ chui xuống đất phương pháp, hoặc là nói là đào đất phương pháp. Hắn lập tức ý thức được đó là phía trước chính mình tại chỗ tránh nạn bên trong gặp được cái kia thần bí cao thủ chiêu thức. Chính mình liều mạng tài cán rớt đối phương, nhưng là vì sao mình có thể đột nhiên học đối phương chiêu thức đâu này? Trần Khải Siêu cẩn thận đem phía trước gặp được cái kia thần bí cao thủ quá trình không chỗ nào bỏ sót bài ra một lần. Chợt nhớ tới đối phương trước khi chết đã từng có một cổ máu tươi phun đến chính mình cái kia long chủy đồng tôn bên trong. Sau đó chính mình lại đã từng dùng long chủy đồng tôn đến dùng để uống quá, chẳng lẽ nói là máu? Hay là nói long chủy đồng tôn đặc thù hiệu quả? Khiến cho chính mình kế thừa hoặc là nói học cái kia thần bí cao thủ năng lực. Trần Khải Siêu nhớ rõ cái kia thần bí cao thủ dị năng chính là chui xuống đất. Trần Khải Siêu nhìn bàn tay của mình, lại nhìn phản phất là dùng chuyên nghiệp khí giới đào ra hố. Nhịn không được 10 căn đặt tại hố. Sau đó dựa theo trong não nghĩ như vậy, đột nhiên đào móc lên. Kia 10 ngón tay phản phất là có riêng phần mình tư tưởng giống như, càng lấy một loại phương pháp huyền diệu tại rất nhanh đào móc đất đen Tần. Trần Khải Siêu chớp mắt biến thành một đầu chuột chuỗi đất, điên cuồng đem kia thật dày đất đen Tần đào móc mà ra, đảo mắt ở giữa đại nửa người đã biến mất ở tại này khanh động bên trong. Mà nguyên vốn đã có chút tuyệt vọng Bạch Mộng Hy. Khi nhìn đến Trần Khải Siêu động tác thời điểm, trong mắt nhưng lại lần nữa dấy lên hy vọng, có lẽ người nam nhân này thật có thể mang theo các nàng thoát đi nơi này. Cứ như vậy qua hơn một phút đồng hồ về sau, Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ cảm thấy dưới vuốt không còn. Cùng với một trận bùn đất tiết ra ngoài ào âm thanh, hắn thiếu chút nữa không trực tiếp theo mặt đất rơi đến phía dưới bãi đổ xe. Hắn vừa rồi chui xuống đất phương pháp trực tiếp đem mặt đất cùng bãi đậu xe dưới đất cấp lấy thông. Thậm chí liền dưới đáy thủy nê Tần cũng cấp móc rỗng. Cũng chính vì vậy, hắn mới thiếu chút nữa ngã vào phía dưới bãi đổ xe. Mà lúc này hắn đã cơ hồ rơi vào thật dày đất đen Tần. Để cho Trần Khải Siêu vui sướng chính là bãi đậu xe dưới đất nội bộ chẳng phải là không có thiên lý, hoàn toàn cắt điện tình huống, tương phản còn có tương đương một bộ phận ngọn đèn còn tại lượng. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Trần Khải Siêu hưng phấn rống lớn lên. Mà Trần Khải Siêu phát hiện chính mình sở đào ra miệng hang phía dưới, vừa vặn ngừng lại lượng xe hơi, vì lý do an toàn, phòng ngừa cái này bãi đậu xe dưới đất bên trong còn có che giấu zombie. Trần Khải Siêu làm Bạch Mộng Hy ôm lấy chính mình gì cả nhan đình chỉ. Hắn đem kia giường dơ bẩn ga trải giường xé rách thành bố đầu trạng, sau đó trói tại cùng một chỗ, biến thành một đầu rắn chắc thon dài dây thừng. Hắn cầm dây trói một đầu thắt ở phế tích một đầu khác loạn thạch bên trong. Sau đó đem kia thật dài dây thừng bỏ lại hố. Đầu kia dây thừng rất nhanh liền cúi đến xe hơi đỉnh chóp, Trần Khải Siêu dùng sức lôi vài lần, bảo đảm này cũng đủ chắc chắn, không có khả năng gãy sau đó, hắn hướng về đầy mặt mong chờ Bạch Mộng Hy nói, Bạch A-di, kế tiếp ta đi xuống trước ra xét một phen. Nhìn phụ cận đây có hay không che giấu zombie. Nếu như không có lời nói, ngươi liền đem ta gì cả theo miệng hang buông xuống, ta tiếp được. Ngươi cuối cùng ôm lấy dây thừng xuống, ta cũng có khả năng tiếp được ngươi. Bạch Mộng Hy đối với Trần Khải Siêu xưng hô chính mình vì Bạch A-di. Có chút khó có thể nói không hờn giận, có lẽ là không thích mình bị kêu già đi, cũng hoặc là đối với người sau hơi lộ ra khách sáo thái độ ảnh hưởng. Chẳng qua nàng cũng không là cái gì kiều mang công chúa, tự nhiên là biết sự tình chậm cấp bách. Vì thế yên lặng gật gật đầu. Nhìn đến Bạch Mộng Hy gật đầu, Trần Khải Siêu cũng liền yên tâm, hắn nắm dây thừng kia, chậm rãi triều phía dưới rơi xuống. Toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất cũng là một mảnh tĩnh mịch. Không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Khải Siêu có chút cẩn thận nhìn phụ cận cảnh tượng, cứ việc bãi đậu xe dưới đất ngọn đèn chỉ có một nửa còn sáng, nhưng là lấy Trần Khải Siêu hiện tại thị lực, cũng đủ thấy rõ hơn nửa bãi đổ xe tình huống. Tạm thời an toàn. Trần Khải Siêu hướng về đầy mặt ba ba mong chờ Bạch Mộng Hy làm thủ hiệu, sau đó chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống. Hắn cố ý khống chế hạ xuống tốc độ, chính là lo lắng từ đâu cái xó xỉnh lại đột nhiên thoát ra một khối zombie. Bình thường zombie hắn đương nhiên không có khả năng sợ hãi, nhưng là vạn nhất đối phương là cái gì biến dị thể linh tinh, chỉ sợ cũng thực phiền toái. Cũng may thẳng đến Trần Khải Siêu nhẹ nhàng rơi xuống xe hơi đỉnh chóp, đều không có bất kỳ cái gì zombie hoặc là vật còn sống xuất hiện. Quấy rầy hành động của hắn. Chẳng lẽ nơi này thật trống rỗng, không có một cái sinh hoạt ngoạn ý hoặc là có thể hoạt động ngoạn ý. Trần Khải Siêu tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Trần Khải Siêu lặng lẽ ra xét phụ cận tình huống, hắn hướng về phía trên thò đầu ra Bạch Mộng Hy bỉ hoa nhất thủ thế. Sau đó tại xác nhận phụ cận không có zombie sau đó, mới lại đánh một cái khác thủ thế. Đó là hắn cùng Bạch Mộng Hy phía trước liền thương lượng xong, chỉ có đánh ra hai thủ thế, mới đại biểu phụ cận là an toàn. Bạch Mộng Hy lúc này mới đưa chậm rãi đem nhang đình chỉ đầu hướng lên. Chân hướng xuống, thuận theo Trần Khải Siêu đào ra hố buông xuống đi. Lúc này Trần Khải Siêu đã lại lần nữa nhảy đến xe hơi đỉnh chóp, không biết là duyên cớ gì, xe này báo động trước phòng trộm hệ thống cư nhiên không có hiệu lực. Nghiễm nhiên giống như một lượng báo hỏng rác vậy phóng tại đó bên trong. Mà Trần Khải Siêu đã duỗi tay bắt được gì cả rắn chắc tinh tế bắp chân, sau đó ý bảo Bạch Mộng Hy có thể buông tay, hắn trực tiếp đem nhang đình chỉ ôm xuống dưới. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến đại di thân thể nóng bỏng. Hiển nhiên bệnh tình của nàng đã có chút nghiêm trọng. Trần Khải Siêu đem gì cả đặt ở phụ cận chiếc xe bên cạnh, sau đó thúc giục Bạch Mộng Hy nhanh chút xuống. Mà Bạch Mộng Hy tự nhiên cũng chỉ có thể cẩn thận nắm đầu kia từ ga trải giường xé rách ngưng tụ mà thành dây thừng. Chậm rãi triều phía dưới đi vòng quanh. Trần Khải Siêu có thể nhìn thấy hai đầu tuyết trắng mượt mà chân đẹp, phía trên tất chân đã sớm tàn phá không chịu nổi, bị Bạch Mộng Hy cấp cởi. Cho dù lây dính bụi bậm bùn đất, nhưng không cách nào che giấu nàng làn da tuyết trắng. Giống như bạch ngọc trụ vậy trơn bóng ôn nhuận, không hề giống kia một chút võng hồng nhóm theo đuổi bệnh trạng trắng nõn, mà là một loại khỏe mạnh tuyết trắng. Tuy nói lúc này Trần Khải Siêu cũng không có gì dâm tà ý nghĩ, nhưng là nhìn đến Bạch Mộng Hy cái kia song đại trường bạch chân thời điểm. Vẫn như cũ nhịn không được tâm lý nổi lên gợn sóng. Chờ lại hướng xuống điểm, đúng. Chính là như vậy. Trần Khải Siêu gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộng Hy đó cùng dòng họ bình thường trắng nõn chân đẹp, sau đó hai tay trực tiếp ôm lấy. Trần Khải Siêu đột nhiên hành động làm Bạch Mộng Hy mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, mặc dù biết đối phương là vì tiếp được chính mình, nhưng là Bạch Mộng Hy lại cảm thấy thân thể giống như giống bị điện giật bị một cổ tê dại run rẩy xung kích cấp xuyên qua toàn thân. Nhất là xấu hổ, không thể mở miệng chính là, tại Trần Khải Siêu vậy được quen thuộc. Mang theo nồng đậm nam tính khí tức gắt gao tiếp cận, nàng bụng tử cung cư nhiên không bình thường mãnh liệt co rút lại một chút, liên quan kia nhanh đến hoa kính cũng là như vậy. Không biết vì sao, Bạch Mộng Hy có cảm giác theo thức tỉnh sau đó, tử cung của mình liền có một chút khác thường, lúc nào cũng là không bình thường cung lui. Nhưng là tình huống lần này đặc biệt rõ ràng, nàng thậm chí giống như có thể cách bụng có thể nhìn thấy tử cung của mình như là bị người khác lôi kéo vậy. Mạnh mẽ giật giật một chút. Sau đó một tia không thuộc về ở chính mình bên trong thân thể chất lỏng, cũng theo bên trong tử cung chậm rãi tràn ra, tích dừng ở quần lót của nàng phía trên. Chính là Bạch Mộng Hy bây giờ căn bản không có chú ý tới điểm ấy. Nàng chẳng qua là cảm thấy bị một cái tiểu chính mình mau 20 tuổi đại nam hài ôm lấy chính mình quang chân, có chút mẫn cảm, có chút thẹn thùng, có chút kích thích thôi. Bạch Mộng Hy chẳng phải là một cái dâm đãng người. Trên thực tế tại gặp được Trần Khải Siêu phía trước. Nàng thậm chí một mực đối với tính cái này khái niệm đều có một chút kính nghi viễn chi. Tuy nói nàng còn không đến mức đến tính lãnh đạm tình cảnh, nhưng là đối với chuyện phòng the cũng quả thật không lớn ham thích. không nghĩ tới từ bị Trần Khải Siêu trong bóng tối gian dâm sau đó. Bạch Mộng Hy giống như bị kích hoạt rồi, bên trong thân thể tích góp từng tí một nhiều năm tính dục, thân thể của nàng trở nên mẫn cảm, cứ việc khí chất của nàng vẫn như cũ lãnh diễm vô song, tỏa ra sinh nhân chớ gần cái loại cảm giác này. Nhưng là giữa hai hàng lông mày cùng đáy mắt, lại có một tia không thể áp chế xuân ý, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, làm Bạch Mộng Hy càng thêm có mị lực. Trần Khải Siêu luôn luôn tại quan sát phụ cận tình huống, sợ đột nhiên toát ra cái zombie đi ra. Cho nên hắn cũng không có chú ý tới chính mình hai tay đã theo ôm lấy Bạch Mộng Hy tinh tế rắn chắc bắp chân, vô ý thức trượt đến đối phương đẩy đà mượt mà trắng nõn chân đẹp bên trên. Ân. Bạch Mộng Hy lại lần nữa sợ run cả người. Cứ việc nàng biết đối phương không có ác ý, nhưng là bị một cái xa lạ cậu bé khoảng cách gần như vậy vuốt ve chính mình mẫn cảm đùi bên trong, nàng vẫn là bản năng run run vài cái. Trần Khải Siêu nghe được Bạch Mộng Hy yêu kiều hừ. Vừa mới chuẩn bị muốn ngẩng đầu nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên con ngươi của hắn chiếu ra một đạo nguy hiểm thân ảnh, đó là cái gì? Ân. Chuyện gì xảy ra? Bạch Mộng Hy nghe được Trần Khải Siêu kinh hô, lập tức có chút tò mò hỏi ngược lại. Không nên lộn xộn. Phụ cận khả năng gặp nguy hiểm, như thế này ta nói chạy, ngươi trước hết leo đến phía trên đi, chờ ta giải quyết rồi phiền toái mới xuống. Trần Khải Siêu khẽ ngẩng đầu, hướng về Bạch Mộng Hy nói. Chính là hắn phải chết chết nhìn chằm chằm đạo kia nguy hiểm thân ảnh. Cho nên liền không có biện pháp hoàn toàn quay đầu, mà Bạch Mộng Hy lại rõ ràng cảm nhận đến Trần Khải Siêu trong miệng thổi ra nhiệt khí, đánh tại chính mình chân đẹp phía trên kích thích. Cái loại này hâm nóng một chút khí tức làm nàng cảm thấy đùi bên trong hơi hơi nóng lên. Mẫn cảm được thẳng muốn nhúc nhích thân thể, muốn đem kia hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp tránh đi đầu của đối phương. Nhưng là bây giờ Trần Khải Siêu chính gắt gao ôm lấy của nàng chân đẹp, không cho nàng thoát đi, sợ Bạch Mộng Hy hiện tại dị thường động tác dẫn đến xa xa cái kia nguy hiểm thân ảnh công kích. Chỉ là như vậy lời nói, trừ bỏ làm Bạch Mộng Hy đùi bên trong bị Trần Khải Siêu cực nóng hô hấp cấp thổi bay được không ngừng run run, lỗ thịt tăng nhanh bên trong lỗ thịt co giãn, tiết ra đại lượng ngọt ngấy mật ngọt ở ngoài. Liền đã không có cái khác hiệu quả. Mà Trần Khải Siêu là gắt gao nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ nguy hiểm thân ảnh, đó là một khối lạc sinh hai cánh, giống như ma cà rồng bình thường nam tính, chẳng qua nó khuôn mặt hư thối không chịu nổi. Trên người quần áo cũng là có chút tàn phá, theo kia rách nát quần áo khe hở lúc, thậm chí có thể nhìn đến zombie đen nhánh nội tạng cùng màu trắng vàng xương cốt. Tại Trần Khải Siêu nhìn chăm chú phía dưới, đạo kia da bọc xương điệp gầy thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng Trần Khải Siêu tưởng tượng trung khác biệt chính là, đối phương hai mắt nổi lên mà huyết tinh một mảnh, hoàn toàn đã không có tròng trắng mắt cùng đồng tử tồn tại, quả thực giống như là hai cái máu chảy đầm đìa bảo thạch bình thường. Đến đây. Chuẩn bị. Chạy. Trần Khải Siêu nhìn đến kia biến dị zombie bỗng nhiên mở mắt, liền biết thời điểm đến, đối phương chỉ sợ muốn phát động tấn công. Vừa rồi đối phương biến mất tại hắc vụ bên trong, không có bị ngọn đèn chiếu xạ mà ra. Hiện tại đối phương chủ động hiến thân. Mới để cho hắn thấy rõ tung tích, Trần Khải Siêu mạnh mẽ một tay nâng lên Bạch Mộng Hy ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông, tại đối phương nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, ra sức ý đồ đem xinh đẹp thục nữ dơ lên phía trên hố bên trong. Mà cùng lúc đó, đạo kia con dơi trạng biến dị zombie bỗng nhiên phát ra một tiếng lỗ tai nghe không được sắc nhọn khiếu âm thanh. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy thân thể bị kìm hãm, giống như ngũ quan các nơi niêm mạc đều tại bị vô hình âm đợt công kích. Hắn một dị năng giả còn có thể cắn răng kiên trì xuống, nhưng là Bạch Mộng Hy nhất người phàm phu tục tử. Nơi nào kinh chịu được. Cũng may kia biến dị con dơi zombie trọng điểm là đặt ở Trần Khải Siêu trên người, chính là vô hình sóng âm dư ba lan đến gần Bạch Mộng Hy, này mới khiến nàng chính là kêu thảm thiết một tiếng, sau đó đẩy đà ngọc thể liền cầm giữ không được dây thừng. Theo phía trên trượt rơi xuống. Trần Khải Siêu tinh lực đều tập trung vào biến dị con dơi zombie trên người, căn bản không có nghĩ đến Bạch Mộng Hy cư nhiên trực tiếp rơi xuống, hắn vốn là một tay nâng lấy đối phương ngạo nghễ vểnh lên mông bự. Nhưng là lần này trụy, Trần Khải Siêu nhưng lại không thể không bản năng năm ngón tay gấp khúc, thật sâu bắt được vậy không có tất chân bao bọc trắng nõn rất kiều mông thịt bên trong. Ân. Bạch Mộng Hy mới từ vô hình sóng âm công kích trung chậm rãi tỉnh táo lại. Còn chưa kịp thở gấp, đã cảm thấy một bàn tay hung hăng trảo vào chính mình đẩy đà đầy đặn mông thịt bên trong. Nhất là trong này một ngón tay, còn trời xui đất khiến cắm vào quần lót của nàng bên trong, hung hăng đặt tại Bạch Mộng Hy hồng nhạt trân châu phía trên. Bạch Mộng Hy lập tức mặt đỏ tai hồng, trong khoang mũi phát ra một tiếng khó có thể áp chế thở gấp, mà mật huyệt cũng lập tức dâm thủy tràn ra, tích tắc chảy ra từng cổ mật ngọt. Chẳng qua Trần Khải Siêu hoàn toàn không biết. Hắn đã rơi vào trạng thái chiến đấu, tinh lực trước nay chưa từng có tập trung. Mà kia biến dị con dơi zombie cũng có một chút sửng sốt, cứ việc nó còn không có sinh ra linh trí, nhưng là chiến đấu bản năng lại làm cho đối với cũng không có như thế nào bị thương Trần Khải Siêu sinh ra kiên kỵ. Tại một tiếng sắc nhọn gào thét sau đó, kia biến dị con dơi zombie bỗng nhiên theo sở treo hắc vụ chỗ lướt đi, hướng về chỗ hắn ở lướt đi. Trần Khải Siêu tuy nói cũng cảm nhận được nơi bàn tay truyền đến mềm mại trắng mịn cảm giác. Nhưng là bây giờ nguy cơ vào đầu, hắn nơi nào có tâm tình đi quản loại này hương diễm việt. Đối mặt gào thét mà đến biến dị con dơi zombie, Trần Khải Siêu trực tiếp mạnh mẽ đạp đánh xe hơi đỉnh chóp, tại hắn khống chế đến cực diệu lực đạo phía dưới. Xe hơi đỉnh chóp sắt lá lập tức bị lật ngược đi ra. Hắn đá mạnh một cước ra, khối kia thật lớn thiết bản lập tức biến thành một đạo bên cạnh sắc bén thép phiến, hướng về biến dị con dơi zombie trước ngực chém tới. Mà biến dị con dơi zombie tự nhiên không dễ dàng sẽ chết. Nó trực tiếp hai cánh khẽ vỗ, theo bay vút thiết bản bên cạnh đi vòng qua. Bất quá Trần Khải Siêu chưa bao giờ trông cậy vào chính là thiết bản liền có thể giết chết kia biến dị con dơi zombie. Hắn chỉ là vì tranh thủ thời gian. Làm Bạch Mộng Hy an toàn leo lên thôi. Mà Bạch Mộng Hy bị Trần Khải Siêu không ngừng dùng sức xô đẩy mông bự, cũng muốn hướng lên leo đi, chính là nàng nhìn thấy kia đầy mặt thịt vụn, xương bọc da zombie thời điểm, nhất thời cũng sợ tới mức tay chân tê dại. Nhưng lại không có pháp hoạt động. Trần Khải Siêu gấp đến độ liên tục giơ tay lên, thẳng đem Bạch Mộng Hy mật đào mông bự vuốt ve vân ve được không ngừng biến hình, thích là thích vậy. Nhưng là Bạch Mộng Hy lại hai đầu chân đẹp không thể phát lực. Chính là tại đó bên trong đạp loạn. Mà biến dị con dơi zombie là há hốc miệng ra, vỗ cánh, bay nhanh lượt đến trước mặt hai người. Mắt thấy quái vật kia muốn cắn một cái hướng xinh đẹp thục nữ Bạch Mộng Hy, Trần Khải Siêu lại đưa ra kia nhàn rỗi cánh tay kia. Đột nhiên hiện lên kim quang, trực tiếp hướng đến đối phương miệng bên trong lấp đầy. Cùng cục. Cùng cục. Có màu vàng chú ấn thêm vào cánh tay rất nhanh liền bị kia biến dị con dơi zombie cắn tại miệng bên trong, nhưng là mặc cho đối phương như thế nào phát lực. Đều không thể phá mở màu vàng quang tráo, thương tổn được Trần Khải Siêu mảy may. Tương phản đương kia biến dị con dơi zombie cao thấp ngạt phát lực, ý đồ đem Trần Khải Siêu cánh tay cắn đứt thời điểm, nó trái lại mà bị người sau màu vàng chú ấn cấp chấn động răng nanh băng liệt. Cơ xé rách ra. Cứ việc zombie tại sinh lý phía trên sớm đã không còn cảm giác đau, nhưng là Trần Khải Siêu màu vàng chú ấn hiển nhiên cũng vật phi phàm, từ được đến kia long chủy đồng tôn, hấp thu thần bí cao thủ máu tươi, lại đại lượng dùng để uống nhân nhũ sau đó. Dị năng của hắn được đến tiến thêm một bước tăng lên. Màu vàng sáng bóng cư nhiên phản, lan tràn đến biến dị con dơi zombie phần miệng, đau đến người sau liên tục phát ra sắc nhọn gào thét. Biến dị con dơi zombie mạnh mẽ buông lỏng ra Trần Khải Siêu cánh tay. Sau đó vỗ cánh, hướng về xa xa lao đi. Nó hiển nhiên biết Trần Khải Siêu không phải là dễ chọc, cho nên tính toán trước yên tĩnh xem xét, mà Bạch Mộng Hy lúc này cũng chậm rãi tỉnh táo lại, liền vội vàng ra sức bắt lấy dây thừng. Hướng về phía trên leo đi. Giống như là cảm nhận đến Bạch Mộng Hy tồn tại, biến dị con dơi zombie lập tức tiến rít hướng về nàng lao đi. Trần Khải Siêu lập tức nhỏ tiếng mắng một câu, hắn liền vội vàng hộ tại Bạch Mộng Hy trước người. Biến dị con dơi zombie bỗng nhiên tại trong không trung mạnh mẽ vòng vo cái phương hướng, đi vòng qua Trần Khải Siêu phía sau. Trần Khải Siêu mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, một cái tát vỗ vào Bạch Mộng Hy mông bự phía trên, ở phía sau người kinh hô tiếng bên trong. Trần Khải Siêu nhảy đến đối phương trước người, sau đó một cước đá hướng về phía kia biến dị con dơi zombie. Đừng nhìn biến dị con dơi zombie thực lực không tính là cường, nhưng là kia tốc độ phản ứng ngược lại cực nhanh, Trần Khải Siêu ra chiêu đã cực nhanh. Nhưng là nó vẫn là cánh vỗ, lập tức tránh thoát người sau công kích. Mà Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm nhận đến đỉnh đầu một trận ác phong tập kích đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia biến dị con dơi zombie cư nhiên trực tiếp trên cao nhìn xuống. Hướng về Bạch Mộng Hy mặt cầm tới. Nhìn giá thế kia, nếu là bị lần này bắt lấy, chỉ sợ Bạch Mộng Hy kia hồng nhuận quyến rũ khuôn mặt liền hoàn toàn trở nên máu thịt be bét rồi. Trần Khải Siêu sắc mặt hơi đổi, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ tụ lực đạp tại tàn phá xe hơi đỉnh, tiếp lấy một cái đá ngang quét về biến dị con dơi zombie. Oành! Trần Khải Siêu chân cùng biến dị con dơi zombie ngực ầm ầm chạm vào nhau, tại trong không trung chính diện đối kháng, rồi sau đó người kia nguyên bản thì làm biết lồng ngực lập tức ao rơi vào hơn nửa đoạn. Chính là biến dị con dơi zombie nhưng ở một lát đình trệ sau đó, lập tức đánh về phía Bạch Mộng Hy. Trần Khải Siêu lúc này lực đã dùng kiệt, hắn không chỗ mượn lực, chỉ có thể duỗi tay bắt được Bạch Mộng Hy trước ngực vú to. Bạch Mộng Hy sắc mặt lập tức đại biến, no đủ gò má chớp mắt liền đỏ ửng bao trùm, mà trước ngực truyền đến kịch liệt biến hình sở mang đến đau nhói giống như ngọn lửa cháy nàng làn da cùng vú thịt, Trần Khải Siêu dùng sức chi đại. Thế cho nên Bạch Mộng Hy vú lớn đều hoàn toàn biến hình. Mà Trần Khải Siêu lực đạo tan mất sau đó, cái loại này nóng rực đau nhói lại biến thành giống như điện giật kích thích cùng khoái cảm, theo trước ngực vú to liên tục không ngừng trào ra. Kích thích nàng yếu ớt đầu óc. Ê hèm. Bạch Mộng Hy đối mặt Trần Khải Siêu kia vô tình vuốt ve vân vê trảo làm, nhịn không được hai chân không ngừng vuốt phẳng, nàng dùng hàm răng gắt gao cắn đỏ hồng môi, nhưng là kia ngọt nhu rên rỉ vẫn như cũ theo hàm răng ở giữa chậm rãi truyền ra. Mà Trần Khải Siêu cũng không có chú ý tới Bạch Mộng Hy khác thường, hắn không ngừng biến hóa thân hình, từ khác biệt góc độ tới đón tiếp lấy biến dị con dơi zombie công kích, bảo vệ phía sau Bạch Mộng Hy, đồng thời còn thường thường trở tay công về phía sau người. Biến dị con dơi zombie thân thể không ngừng xuất hiện các loại miệng vết thương, cứ việc đối phương cũng đang không ngừng khôi phục, tuy nhiên lại không sánh bằng miệng vết thương xuất hiện tần suất, rất nhanh nó liền vết thương chồng chất, liền muốn hóa thành một thang thịt vụn rồi. Mắt thấy chính mình liền muốn bỏ mạng ở đây, biến dị con dơi zombie chẳng những không có đình chỉ thế công, ngược lại phát ra một tiếng rít, cư nhiên lấy một loại không để ý bất kỳ cái gì phòng ngự, quyết tử đánh cuộc tư thái xông về Trần Khải Siêu cùng Bạch Mộng Hy. Sát. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, sau đó mạnh mẽ vỗ Bạch Mộng Hy mông bự, làm nàng hướng về phía trên bay vút đi qua, rơi xuống hố phía trên. Mà hắn bản nhân là phấn đấu quên mình thẳng hướng này của biến dị con dơi zombie. Chính diện cứng đối cứng. Mang theo màu đen chú ấn nắm đấm trực tiếp đập vào đối phương hư thối hai má phía trên, cùng với một trận cốt cách gãy chói tai giòn vang, biến dị con dơi zombie đại nửa cái đầu giống như là một cái chín mùi như dưa hấu. Hoàn toàn nổ tung ra, bên trong màu trắng vàng ốc cùng màu đen máu đen chớp mắt hướng về tứ phương phun tung tóe mà ra. Mà biến dị con dơi zombie lợi trảo cũng hướng về Trần Khải Siêu lồng ngực hung hăng cầm tới, chẳng qua lực chiến đấu của nó vốn cũng không cao. Cho nên thoải mái bị Trần Khải Siêu dùng màu vàng chú ấn cấp chặn lại xuống. Rất nhanh kia mất đi đầu biến dị con dơi zombie liền không có động tĩnh, hoàn toàn chết thảm rồi. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp thở gấp. Chính ghé vào hố phụ cận quan sát Bạch Mộng Hy bỗng nhiên kinh hô. Cẩn thận mặt sau. Trần Khải Siêu trong lòng lập tức xông lên một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tiếp lấy liền muốn quay người công kích, nhưng là tùy theo một trận ác phong tập kích đến, hắn có thể cảm nhận đến sau lưng của mình một trận mãnh liệt đau đớn. Ấm áp máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra, cấp phụ cận không khí đều nhiễm lấy một tầng huyết tinh. Xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng đã. Trần Khải Siêu hướng về sau xuề bàn tay ra một chút, quả nhiên lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Hắn lập tức hướng về phía sau trừng đi, chỉ thấy xa xa nơi bóng tối chậm rãi truyền đến một trận cánh vỗ âm thanh, một khối cùng phía trước biến dị con dơi zombie không sai biệt lắm quái vật theo bên trong hiện ra đến, chẳng qua nó cái đầu muốn rõ ràng nhỏ rất nhiều. Hơn nữa theo kia lộ ra bên ngoài bầu vú đầy đặn đến nhìn, hẳn là khi còn sống là danh nữ tính. Bất quá làm Trần Khải Siêu chú ý chính là kia biến dị con dơi zombie cánh là màu đỏ một mảnh, phản phất là bị máu tươi ngâm quá thật lâu bình thường. Chỉ là theo hắn quanh thân phát tán ra sát khí đến nhìn, cái này huyết dực con dơi zombie liền xa xa mạnh hơn Liễu Chi lúc trước cụ, ít nhất nó có thể phá mở chính mình hộ tráo, thương tổn được chính mình cường hóa quá thân thể. Điểm ấy cũng rất đáng sợ. Ngươi không sao chứ? Bạch Mộng Hy nằm sấp tại bên cạnh hố duyên, có chút bận tâm hỏi. Thị lực của nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến Trần Khải Siêu phía sau máu tơi đầm đìa miệng vết thương, nhìn xem nàng run như cầy sấy. Cho nên có này hỏi. Không có việc gì. Ngươi hướng bên trong trốn điểm, cẩn thận bị nó bắt lấy. Trần Khải Siêu cố nhịn đau đớn, bài trừ một tia nụ cười, khuyên nhủ nói. Bạch Mộng Hy tâm lý ấm áp, không nghĩ tới cái này Bình Thủy Tương Phùng Đại Nam Hài cư nhiên còn quan tâm như vậy chính mình. Điều này làm cho nhìn quen ngươi lừa ta gạt xinh đẹp thục nữ tâm lý nổi lên một trận gợn sóng. Mà Trần Khải Siêu vừa nhìn về phía nghiêng ỉ xe hơi gì cả Nhan Đình Chỉ, mặt của nàng gò má trào bệnh trạng vậy hồng nhuận, đó là nàng sốt cao không lùi dấu hiệu. Hắn hiện tại không dám ra tay đi dời đi gì cả, sợ cổ kia huyết dực con dơi zombie đột nhiên tập kích, thực lực của đối phương chỉ sợ so với chính mình nghĩ lợi hại rất nhiều. Mà Trần Khải Siêu không động thủ, cũng không có nghĩa là đối phương liền dừng tay. Chỉ thấy kia huyết dực con dơi zombie bỗng nhiên mở ra nguyên bản đỏ hồng môi, mạnh mẽ phát ra một tiếng rít gào. Cùng phía trước cái kia cụ biến dị zombie khác biệt, huyết dực con dơi zombie rít gào là chân chính ý nghĩa thượng rít gào. Khi chói tai âm thanh không ngừng xung kích màn nhĩ của hắn, phụ cận xe hơi thủy tinh lập tức bị chấn động dập nát ra, mà Nhan Đình Chỉ cũng là sắc mặt biến được nan nhìn, có chút thống khổ ngã xuống mặt đất. Một lúc sau một chút huyết ảnh lược hướng về phía Trần Khải Siêu. Hắn cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hơi quyền đánh phía đối phương. Oành! Huyết sắc cánh chim giống như hai mặt sắt thép chế tác sắc bén cờ xí vậy, mãnh liệt giống như hạt mưa rơi vào Trần Khải Siêu quanh thân. Trần Khải Siêu quanh thân không ngừng hiện ra từng đạo màu vàng sáng bóng. Đồng thời từng đợt kim thiết chạm vào nhau âm thanh cũng là không ngừng vang lên, hắn và đối phương không ngừng tại xe hơi đỉnh giao phong. Huyết dực con dơi zombie tốc độ so với phía trước cổ kia phải nhanh rất nhiều, hơn nữa lực lượng càng là gấp bội. Mỗi một cái đều có khả năng chấn động Trần Khải Siêu cổ tay nhức mỏi, hổ khẩu mạnh liệt đau đớn. Mà kia huyết dực con dơi zombie là chiếm cứ zombie bản thân không có cảm giác đau tiện lợi, tuy nói mỗi lần cũng bị phản chấn được thân hình rút lui. Nhưng là rất nhanh liền sẽ lại độ điều chỉnh tư thái, thẳng hướng Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu cũng không có ý khách khí, vì cả hiện tại sốt cao không lùi, không làm được xảy ra vấn đề lớn, nhưng là kia huyết dực con dơi zombie lại không ngừng quấy rầy chính mình. Làm hắn không thể đi bận tâm gì cả an toàn. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mạnh mẽ theo tàn phá xe hơi nhảy xuống, sau đó rơi xuống tràn đầy bụi bậm mặt đất. Mà lúc này huyết dực con dơi zombie cũng mạnh mẽ lượt hướng về phía đối phương. Muốn đem Trần Khải Siêu đầu xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại đối phương lợi trảo liền sẽ rơi xuống Trần Khải Siêu đầu phía trên, đem đầu xé nát thời điểm, Trần Khải Siêu đột nhiên xoay eo, nhưng lại dưới chân hóa ra một đạo quang quyển. Cả người rơi vào bãi đậu xe dưới đất mặt đất. Biến mất không thấy, đúng là hắn phía trước thông qua Long Chủy Đồng Tôn đạt được tân kỹ năng, độn địa thuật. Trần Khải Siêu độn địa thuật trực tiếp khiến cho huyết dực con dơi zombie công kích chớp mắt vồ hụt, trước người thân thể đột nhiên theo huyết dực con dơi zombie chân thoát ra. Trần Khải Siêu hai tay quanh quẩn màu đen chú ấn, sau đó mạnh mẽ bắt được đối phương khô quắc hai chân, đột nhiên song chưởng phát lực, đem hướng về bức tường ném đi. Oành! Huyết dực con dơi zombie bị tầng tầng lớp lớp ngã tại bức tường phía trên. Trực tiếp đem kia mặt bức tường rơi tứ phân ngũ liệt, đại lượng bụi bậm cùng đá vụn theo phía trên rơi đi ra. Trần Khải Siêu trạm ngay tại chỗ, hắn biết đối phương khẳng định không có khả năng liền khinh địch như vậy bị giết chết, quả nhiên không bao lâu kia huyết dực con dơi zombie liền vỗ chính mình thật lớn huyết sắc cánh. Theo mặt đất lại lần nữa chậm rãi đứng lên. Nó chấn động rớt xuống rơi trên người bụi bậm cùng đá vụn sau đó, lại lần nữa ngẩng đầu, dùng kia hai cái nhô ra huyết tinh con mắt gắt gao nhìn thẳng Trần Khải Siêu thân ảnh. Trần Khải Siêu biết này sắp lại là một hồi thảm thiết chiến đấu. Cho nên nín thở ngưng thần, chuẩn bị nghênh tiếp kế tiếp chém giết. Nhưng mà đúng lúc này bãi đậu xe dưới đất lối vào đột nhiên truyền đến một trận ổn trọng bước chân, hơn nữa nghe kia âm thanh tuyệt đối không chỉ một cá nhân. Trần Khải Siêu chú ý tới điểm ấy. Khi huyết dực con dơi zombie tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy, nó lập tức cảnh giác nhìn về phía xa xa hắc ám. Chính là chẳng biết tại sao, khi huyết dực con dơi zombie cũng không có che giấu đến hắc vụ bên trong, mà là có chút mờ mịt đứng tại chỗ. Làm Trần Khải Siêu cảm giác được kỳ quái. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có biến dị thể phản ứng, theo máy móc tặng lại đến nhìn, hẳn là đầu sắp lên tới cấp 5 lây nhiễm thể A, nếu phóng chạy nó. Vẫn là tạo thành rất lớn tổn thương. Di, ta cảm giác được người sống khí tức, còn không chỉ một cái. Một cái thành thục nam tiếng nguyên bản vẫn là hờ hững không quan tâm nói, bỗng nhiên hình như cảm nhận được cái gì, lập tức đổi kinh ngạc thanh sắc. Rất nhanh lưỡng đạo chiều cao không đồng nhất thân ảnh liền từ hắc ám bên trong vững bước đi ra. Trần Khải Siêu nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy đạo kia cao lớn thân ảnh toàn thân bao trùm tại đấu bồng màu đen bên trong, cả ngón tay đều không có bại lộ ra, mà hắn bên cạnh đàn ông trung niên tuy nói nhìn qua cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng là ít nhất một m8 mấy đại người cao, chẳng qua kia đấu bồng màu đen thật sự quá mức cao lớn, chỉ sợ đã có 3 thước. Đương hai đạo thân ảnh kia xuất hiện thời điểm, huyết dực con dơi zombie lập tức cả người khẩn trương lên đến, phát ra ha ha gầm nhẹ âm thanh, giống như là đang uy hiếp đe dọa đối phương. Bất quá tại Trần Khải Siêu nhìn đến, đây càng trái ngược với là rừng rậm thú con gặp được thiên địch thời điểm. Cố ý xỏa tung khí bộ lông giả vờ hung ác bộ dáng, lấy này ý đồ dọa đi đối phương tình huống. Ân, không phải là cái người bình thường a, dị năng giả sao? Cũng may, khá tốt. Bất quá lại là cụ con dơi loại biến dị thể. Kia liền dễ làm. Tên kia mặc lấy màu rám nắng áo gió, khóe miệng ngậm căng hương diễm trung niên đại thúc lãng vừa nói. Dễ làm. Ngươi kia con mắt nhìn ra nó dễ làm đến. Trần Khải Siêu nhịn không được chửi bậy nói. Người trẻ tuổi. Ngươi giàu gì cũng là cái dị năng giả, thực lực cũng không yếu. Liền khối này cấp 5 cũng chưa tới lây nhiễm thể. Cũng không cách nào đối phó được rồi hả? Trung niên đại thúc gương mặt chuyện đương nhiên hỏi. Trần Khải Siêu tức giận đến muốn chạy tới đánh hắn một trận. Nhưng là chính mình còn cần đối phương giúp đỡ thoát khốn, cho nên cũng chỉ có thể cố nhịn tức giận. Mà kia huyết dực con dơi zombie cũng thật sự nhịn không được đối phương cảm giác áp bách, trực tiếp tiến rít một tiếng, sau đó vỗ cánh. Hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về kia một cao một thấp hai đạo thân ảnh lướt đi. Khi trung niên đại thúc căn bản không sợ, lạnh nhạt rút một điếu thuốc, thẳng đến muốn đốt tới đầu mẩu thuốc lá thời điểm, hắn mới đưa yên mông tùy tay bắn rớt. Sau đó gầm nhẹ nói, Nhất Hào, động thủ. Lời còn chưa dứt, tên kia cao lớn thân ảnh bỗng nhiên nâng cánh tay, một chút hiện lên hàng mang người máy cánh tay theo bên trong đấu bồng màu đen đưa ra, sau đó 5 ngón tay hướng về huyết dực con dơi zombie khuất duỗi. Một đạo màu lam quang hoàng lão đảo bay ra. Huyết dực con dơi zombie lập tức hai cánh chấn động, ý đồ lấy tốc độ cực nhanh tránh đi đạo kia cực kỳ nguy hiểm quang hoàng. Nhưng là kia màu lam quang hoàng nhìn như chậm rãi từ từ. Nhưng thủy chung truy ở phía trước người mông phía sau, không có bất kỳ cái gì bỏ đi dấu hiệu. Mà huyết dực con dơi zombie cũng bị màu lam quang hoàng đuổi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đơn giản thét chói tai, xông về đối phương. Đáng tiếc kia màu lam quang hoàng tại huyết dực con dơi zombie xông qua đến một chớp mắt liền đột nhiên mở rộng, sau đó đợi cho thân thể của đối phương đi qua một nửa thời điểm, lại lần nữa thu nhỏ lại, đem phần eo gắt gao bóp chặt lại. Kia lực đạo mạnh, đau đến huyết dực con dơi zombie không ngừng gào thét, kia quang hoàng khẳng định không phải bình thường, nếu không có khả năng zombie đau đến gào thét, bình thường vật lý công kích là không cách nào để cho không có cảm giác đau zombie có phản ứng như thế. Tốt lắm, cho nó cái thống khoái a. Trung niên đại thúc mặt mang thương hại hướng về kia còn tại mặt đất đau khổ dãy dụa huyết dực con dơi zombie, sau đó hướng về bên cạnh cao lớn thân ảnh nói. Thân ảnh cao lớn kia bỗng nhiên giơ lên chính mình tay cơ giới. Kia hiện lên màu đen nhánh sáng bóng người máy trưởng bỗng nhiên phát sinh biến hóa, ngón cái một đoạn khớp xương bỗng nhiên bóc ra, lộ ra mặt sau đen nhánh họng súng. Nhìn xem Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng. Khi nào thì nhân loại khoa học kỹ thuật tiến hóa đến loại trình độ này? Đây coi như là cái gì? Hủy diệt giả. Trần Khải Siêu còn tại nghi ngờ lúc, một cổ màu đỏ năng lượng đã tại kia họng súng phụ cận ngưng tụ, tiếp lấy cùng với một trận sắc nhọn nổ vang, một đạo màu đỏ năng lượng trực tiếp theo họng súng đoạt bắn mà ra. Hướng về mặt đất đau khổ dãy dụ huyết dực con dơi zombie lao đi. Đối phương thậm chí còn chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng. Liền trực tiếp bị kia màu đỏ năng lượng cấp trực tiếp chôn vùi trong này, đợi đến bụi mù tán đi, trừ bỏ còn đang chậm rãi tỏa ra màu lam quang hoàng ở ngoài. Liền chỉ còn lại có một đống còn chưa tán đi nhiệt độ tro bụi. Chương 74, gặp lại chân hòa thượng Trần Khải Siêu nhìn xem đờ dẫn ở, nguyên bản chính mình đánh cho có chút cố sức huyết dực con dơi zombie, cư nhiên tại vị kia hủy diệt giả. Trước mặt, liền nhất chiêu cũng chưa kế tiếp, liền trực tiếp biến thành một đống tro bụi. Đây là cái gì thực lực? Hắn nhất thời hoàn toàn lăn ngay tại chỗ. mà kia trung niên đại thúc xoa xoa chính mình xõa tung mái tóc, sau đó lấy ra một điếu thuốc. Hắn này một loạt động tác thật ra khiến Trần Khải Siêu nhớ tới Liễu Chi trước cái kia huyền giáo quan. Thân phận nghiệm chứng hoàn tất. Nhan Đình Chỉ, S thị thị dân. Bạch Mộng Hy, S thị thị dân, thị trưởng Tạ Đông chính chi thê, lãnh đạo người nhà. Cứu viện cấp bậc ưu tiên. Đúng lúc này, tên kia cao lớn, hủy diệt giả, bỗng nhiên phát ra một trận kim loại giọng nói điện tử, đúng là rất nhanh liền tra rõ Trần Khải Siêu bọn hắn ba người thân phận. Trần Khải Siêu, S thị thị dân. Đặc thù ghi chú, tân thức tỉnh dị năng giả, dị năng cấp bậc hư hư thực thực D hoặc là C. Xét thấy này không có phạm tội ghi lại, giam coi cấp bậc là B. Trần Khải Siêu không nghĩ tới đối phương liền chính mình trở thành dị năng giả sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn đến đối phương không phải là liên thông chính phủ cơ sở dữ liệu, chính là bản thân cũng có chứa xem xét phát hiện dị năng giả năng lực, thực khả năng hai người kim hữu. Trần Khải Siêu. Tên này nghe đến tốt quen tai a. Nga nga. Đúng rồi, ta kia ngu ngốc đệ đệ, Huyền Trì từng theo ta đề cập qua tên của ngươi, nói ngươi là cái khả tạo tài. Bất quá bây giờ nhìn đến, hình như có chút nói quá sự thật a. Trung niên lười nhác đại thúc treo yên, hỗn độn lưu hải phía dưới. Cũng là cực kỳ bình tĩnh đôi mắt, áy náy liêu bên trong phản bác hoặc là phẫn nộ sắc mặt cũng không có xuất hiện, Trần Khải Siêu chính là cực kỳ lạnh nhạt gật gật đầu, tên tiểu tử kia cư nhiên không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực. Trung niên lười biếng đại thúc, cũng chính là huyền giáo quan ca ca huyền nhanh ngược lại đối với Trần Khải Siêu coi trọng một chút, hắn ngậm thuốc lá chậm rãi đi đến Trần Khải Siêu phụ cận. Chọc phát hiện kia đầy mặt bệnh trạng hồng nhuận Nhan Đình Chỉ. Nhất Hào, nơi này có cái bệnh nhân, lập tức tiến hành cứu trị. Huyền Nhanh lập tức kéo lấy cổ họng hô. Lời còn chưa dứt, cái kia cao lớn thân ảnh liền đạp vững vàng bộ pháp đi đến bọn hắn phụ cận, sau đó hắn trực tiếp kéo ra chính mình thân thể phía trên đấu bồng màu đen. Lộ ra hắn hình dáng, đúng là một khối cả người đều là màu đen đặc thù nước sơn robot. Chẳng qua cái kia robot dung mạo cùng nhân loại nhưng lại cực kỳ tương tự, hoàn toàn có thể lấy giả loạn thật. Mà kia Nhất Hào robot cũng trực tiếp theo ngực lấy ra một khối màu đen hồng. Cái hộp kia chính là bị điểm đánh phía trên một cái nút, lập tức như là khoa huyễn điện ảnh trung cái kia dạng, nhanh chóng biến hình khuếch trương, biến thành nhất tọa có thể di chuyển thức chữa bệnh máy móc. Nhan Đình Chỉ nhanh chóng bị nâng lên kia đài chữa bệnh máy móc. Sau đó rất nhiều người máy cánh tay theo bên trong đưa ra, hoặc là lấy ra khối băng thoa lên người trước trán, hoặc là lấy ra ống tiêm phối dược. Trần Khải Siêu nhìn đến đại di tạm thời được đến cứu trị, hắn coi như là nhẹ nhàng thở ra. Mà Bạch Mộng Hy nhìn đến thế cục an toàn, trực tiếp theo phía trên trượt rơi xuống. Chính là nàng phát hiện chính mình quần áo tả tơi, mà trước mặt còn có cái trung niên đại thúc, liền liền vội vàng lôi kéo trên người còn sót lại quần áo. Cũng trốn được Trần Khải Siêu phía sau. Thần thật kỳ a, có thể chiến đấu có thể chữa bệnh. Trần Khải Siêu là hai mắt sáng lên nhìn về phía kia đài chữa bệnh máy móc cùng cái gọi là Nhất Hào. Quốc gia lực lượng ngươi không thể tưởng được. Đúng rồi, ngươi nếu là dị năng giả, vì sao không theo lấy đi tiền tuyến phòng ngự à? Huyền Nhanh ngược lại cùng đệ đệ hắn tính tình khác biệt, nhìn như lười nhác, kỳ thực trực tiếp quả cảm. Trần Khải Siêu giải thích mình là tìm đến gì cả cùng bạn gái. Huyền Nhanh hút thuốc, bất quá hắn hình như nhớ tới phụ cận còn có bệnh nhân, vì thế dứt khoát dập tắt yên. Hơn nữa hắn lại là dùng ngón tay của mình bóp rớt tàn thuốc, liền Trần Khải Siêu cũng không nhịn được xưng hô hắn vì ngoan nhân. Ngươi là Bạch Thị Tập đoàn Bạch Mộng Hy nữ sĩ a. Tại sao sẽ ở nơi này? Huyền Nhanh nhìn đến Trần Khải Siêu phía sau Bạch Mộng Hy sau đó, có chút ngoài ý muốn hỏi. Bạch Mộng Hy gật gật đầu, đem chính mình gặp được thi đàn sự tình nói ra. Bất quá Trần Khải Siêu luôn cảm thấy đối phương hình như cũng không có nói hết lời. Theo lý thuyết Bạch Mộng Hy là đường đường Bạch gia tập đoàn chủ nhân, vì sao sẽ ở này zombie hoành hành hoàn cảnh phía dưới, rời đi chỗ tránh nạn, đi tới nơi này trống không một người tĩnh mịch khu vực. Điểm ấy đối phương cũng không có nói rõ ràng, mà Huyền Nhanh cũng rõ ràng đối với lần này trì thái độ hoài nghi. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên phải có một chút thành phủ, cũng không có nói chút gì, mà là theo Nhất Hào robot bên trong thân thể lấy ra một bộ đồng phục màu đen. Cũng không biết là thế nào cái cơ cấu. Bạch Mộng Hy cầm lấy đồng phục trốn được mổ lượng xe hơi phía sau đi thay quần áo, mà Trần Khải Siêu là nhìn gì cả trị liệu, sau đó hỏi, Huyền tiên sinh, các ngươi là làm sao mà biết chúng ta bị nhốt nơi này? Huyền nhanh nhún nhún bả vai, sau đó chỉ Nhất Hào robot, nói, phía trước Nhất Hào tại phụ cận kiểm tra đến năng lượng cao lượng dao động, đợi cho chúng ta đi tới nơi này thời điểm, lại kiểm tra đến ngươi và cái kia biến dị thể năng lượng dao động. Cho nên liền thuận đường thu thập hết đối phương nhé. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ đến phía trước bị ép tại dưới phế tích khi cái kia từng đợt dao động, chỉ sợ sẽ là bên ngoài dị năng giả cùng thi triều hoặc là nói biến dị thể kịch chiến. Chính là Trần Khải Siêu không nghĩ tới bên ngoài cái kia tràn kịch chiến ký khiến cho hắn bị hãm ở tại phế tích, thiếu chút nữa mất mạng. Cũng để cho hắn và dì cả Trình Đình Chỉ, Bạch Mộng Hy cuối cùng được cứu. Này thật đúng là trong họa có phúc. Trong phúc có họa. Đại khái qua nửa giờ, Nhan Đình Chỉ trên mặt bệnh trạng vậy đỏ ửng dần dần rút lui, nhiệt kế cũng biểu hiện khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, kia chữa bệnh đài dần dần biến hình biến thành di chuyển giường bệnh, làm Nhan Đình Chỉ có thể tĩnh dưỡng. Đã đem độ ấm hạ xuống, tạm thời không có chuyện làm. Bất quá nơi này dù sao không phải là bệnh viện, vẫn phải là đi trước chỗ tránh nạn làm tiếp tiến thêm một bước trị liệu. Huyền nhanh nhìn Nhan Đình Chỉ bệnh tình, sau đó như đinh chém sắt nói. Trần Khải Siêu hơi túc ặc, hắn tự nhiên là lo lắng gì cả tình huống thân thể, có thể là dựa theo Nhan Đình Chỉ thuyết pháp, ép thị nội bộ đã có cao tầng bị địa ngục môn người cấp thẩm thấu. Mà nếu như thật đem gì cả đưa đến chỗ tránh nạn lời nói. Chỉ sợ đối phương khẳng định thứ nhất thời liền phát hiện nàng, đến lúc đó tình huống hướng về cái gì phương hướng phát triển, vậy thật ai cũng không biết. Đúng rồi, ngươi đã nói Huyền huấn luyện viên là đệ đệ ngươi, vậy ngươi cũng là dị thường sinh vật cục điều tra lãnh đạo. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi. Huyền nhanh hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là dị thường sinh vật cục điều tra nhị cấp quan an toàn, lúc này là từ Kinh Tương hai tỉnh. Phụ trách trợ giúp S thị. Không phải là địa phương sao, có lẽ hắn có thể tin tưởng. Trần Khải Siêu tâm lý lập tức tính toán, hắn hướng về Huyền nhanh nói, vậy liền đem chúng ta đưa đến phụ cận loại nhỏ chỗ tránh nạn A. Huyền nhanh lại là sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại. Vì sao không đi Nhất Hào chỗ tránh nạn đâu này? Chỗ đó nhân số nhiều nhất, chữa bệnh thiết bị cũng nhất là đầy đủ hết. Không cần. Ta nghĩ cảm mạo nóng sốt vẫn là tĩnh dưỡng vì diệu. Trần Khải Siêu bắt lấy gì cả Nhan Đình Chỉ ôm nhuận đẩy đà bàn tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mà khôi phục một chút thể lực cùng tinh lực Nhan Đình Chỉ cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, vì thế cũng là có chút suy yếu nói, đúng vậy a, ta chỉ là cảm mạo nóng sốt, liền không muốn chiếm dụng công cộng tài nguyên. Huyền nhanh nhìn về phía đôi này di chất, tâm lý biết đối phương đã nói 89/10 là giả. Khẳng định có cái gì khó nói chi ẩn. Bất quá hắn không có hứng thú cũng không có công phu đi phản ứng việc này, hắn và đệ đệ của mình Huyền Trì khác biệt chính là chỗ phân đội đều không phải là nể trọng ngũ hành dị năng, mà là từ quốc gia bí mật đào tạo khoa học kỹ thuật đội, đề cập nội dung bao gồm máy chiến đấu nhân cùng với khác các loại chiến đấu loại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng đồ dùng. Lúc này Huyền nhanh mang đến trừ bỏ bên người kiểu mới nhất tổng hợp robot Nhất Hào ở ngoài, còn có một phê lượng sản hình máy chiến đấu người, cùng với bộ phận chuyên môn dùng đến khắc chế biến dị thể chiến đấu dụng cụ. Đúng rồi, Bạch nữ sĩ. Ngươi là theo lấy chúng ta đi phụ cận chỗ tránh nạn, vẫn là. Huyền nhanh chợt nhớ tới còn có Bạch Mộng Hy vị này địa vị không thấp nhân vật, vì thế liền mở miệng hỏi nói. Đi trước chỗ tránh nạn A, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho tập đoàn người tới đón ta. Huyền tiên sinh. Còn có Trần Tiểu Huynh để cứu mạng chi ân, ta suốt đời khó quên. Bạch Mộng Hy cho dù mặc lấy lượng sản bình thường đồng phục, cũng có vẻ tiền đột hậu kiều, có khác một phen mùi vị. Huyền nhanh hình như nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên dùng một loại sắc bén ánh mắt nhìn về phía Bạch Mộng Hy. Bạch Mộng Hy cũng nhạy bén chú ý tới điểm ấy, vì thế hỏi ngược lại, Huyền tiên sinh, trên mặt ta có cái gì bẩn địa phương sao? Không có gì. Huyền nhanh gãi gãi chính mình xõa tung mái tóc. Thầm nghĩ, hy vọng lo lắng của ta là dư thừa a. Ngay tại Trần Khải Siêu bảo vệ gì cả vừa rời đi bãi đậu xe dưới đất cửa ra vào thời điểm, Huyền nhanh đột nhiên mạnh mẽ vung lên cánh tay, lạnh lùng nói, cẩn thận. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Chỉ thấy Nhất Hào robot đã đi đến đám người phía trước, song trưởng mặt ngoài màu đen xương vỏ ngoài cơ giáp quay, lộ ra bên trong tổ ong vậy màu đen họng súng, nhắm ngay không ngừng dơ lên từng trận bụi bậm xa xa giao lộ. Mà Huyền Nhanh cũng lại lần nữa thiêu đốt một điếu thuốc. Từ sau đến sự tình đến nhìn, Huyền Nhanh cùng đệ đệ hắn khác biệt chính là, mỗi phùng chiến đấu phía trước, hắn cuối cùng cũng sẽ điểm điếu thuốc, ý nghĩa không rõ. Mà không xa bỗng nhiên theo bên trong bụi mù chỉnh tề bước ra nhiều đội mặc lấy màu đen đạo bào. Đầu đội nguyên thủy quan đạo sĩ này phong trần mệt mỏi, mặt mang chiến ý, cầm, đầu hai người càng là mặc lấy tím bầm đạo bào, kia quanh thân quanh quẩn linh khí cơ hồ mắt thường có thể thấy được này tu vi cao. Nhìn đến Huyền Nhanh nhất là kia nhất hào robot sau đó, đám kia đạo sĩ cũng là sững sờ. Cầm đầu hai tên đạo trưởng lập tức nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, môi ngập ngừng lúc, giống như là tại kịch liệt thảo luận. Trần Khải Siêu không có nhìn ra cái gì, Huyền Nhanh lại biết đối phương là đang dùng truyền âm nhập mật nói cái gì đó. Nhưng là khoảng cách quá xa, bụi mù quá lớn, hắn cũng nhìn không ra đối phương đang nói cái gì. Bất quá theo trên người đạo bào đến nhìn, đạo sĩ này hẳn là phía nam đạo môn, bất quá cụ thể kia một ngọn núi môn liền không rõ ràng lắm. Sau một lúc lâu sau đó, kia cầm đầu hai người mặc lấy tím bầm đạo bào một tên gầy râu dài đạo sĩ bỗng nhiên chậm rãi hành đến, nói là chậm rãi, nhưng là bất quá trong nháy mắt lúc, kia gầy lão đạo sĩ cũng đã đi đến Huyền Nhanh trước mặt bọn họ. Cả kinh Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Đối phương nếu là muốn động thủ, chỉ sợ chính mình căn bản kịp phản ứng liền bị giết chết. Bất quá là kinh công xúc địa thành thốn thôi. Cái này bị sợ đến. Lão đạo kia tại theo chúng ta thì uy đâu? Ha ha a! Huyền Nhanh âm thanh bỗng nhiên tại Trần Khải Siêu vang lên bên tai, nhưng là đợi Trần Khải Siêu nhìn lại thời điểm, Huyền Nhanh trừ miệng môi thoáng nhúc nhích ở ngoài, lại giống như không có bất cứ động tĩnh gì. Vô Lượng Thiên Tôn. Bần đạo Thiên Thai Sơn Bích Ngọc Tỷ xem giam viện trình kinh tiết, nghe thấy nơi đây tà khí tận trời, đặc dẫn dắt Bích Ngọc Tỷ xem một đám đồ chúng tới đây trợ quyền tiêu diệt yêu tà. Lão đạo sĩ đầu tiên là tay nắm ngọ ấn hành lễ. Sau đó theo bên trong tay áo lấy ra một xấp văn kiện, lãng vừa nói. Làm ngươi nhìn ta một chút bản sự. Trần Khải Siêu chợt nghe Huyền Nhanh âm thanh tại bên cạnh tai của mình vang lên, sau đó người sau liền bỗng nhiên giơ tay phải lên. Cách không nắm chặt, lão đạo kia trình kinh tiết đỉnh đầu cái kia điệp văn kiện liền, sư một tiếng bay thẳng đến Huyền Nhanh ngón tay lúc, sau đó hắn liền mượn tàn thuốc mỏng manh ánh lửa nhìn giấy thượng nội dung. Trình kinh tiết đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vừa rồi Huyền Nhanh kia một tay rõ ràng cho thấy cố ý gây nên, hơn nữa không giống là dị năng, càng giống như là truyền thống võ học cách không thủ vật. Chính là khoảng cách của hai người ít nhất 10 thước. Cho dù là cách không thủ vật cũng không lớn khả năng tinh chuẩn như vậy bắt hắn lại đỉnh đầu văn kiện. Càng huống hồ chính mình căn bản chưa từng phản ứng đến, này nọ cũng đã bị đối phương nhiếp đi. Cốc một tay cách không thủ vật. Huyền Nhanh lược lược liếc nhìn đỉnh đầu văn kiện, trọng yếu nhất chính là cuối cùng dấu chạm nổi cùng một đỏ. Sau đó mới gật gật đầu. Quốc gia đối với thuật đạo là trì giám thị cùng khống chế thái độ, cho nên mới thiết lập dị thường sinh vật cục điều tra. Trừ bỏ vì tiêu diệt các nơi tai họa ở ngoài, tác dụng lớn nhất chính là giám thị các nơi thuộc đạo tông môn. Mà bình thường thuộc đạo cá nhân hoặc là ba lượng hành tẩu cũng không quá chú ý, nhưng là giống như bây giờ, cơ hồ xuất động mấy chục hào đạo sĩ tình huống, nhất định phải chỉ điểm địa phương phụ trách tôn giáo bộ môn hội báo. Đồng thời trong bóng tối cũng nhất định phải hướng dị thường sinh vật cục điều tra các nơi phân bộ đánh báo cáo, được đến phê chuẩn sau đó, mới có thể hành động. Nếu không người sau có quyền đem giam bắt bớ. Huyền Nhanh xác nhận văn kiện tính chân thật về sau. Gật gật đầu, sau đó lại phủi đem ném trở về trình kinh tiết tay bên trong, người sau đem văn kiện thu hồi tay áo bên trong, sau đó liếc nhìn kia giường bệnh phía trên nhan đình chỉ cùng bên cạnh Trần Khải Siêu, lại đem tầm mắt đầu đến Bạch Mộng Hy trên người. Trình kinh tiết hơi sững sờ, giống như là nghĩ tới điều gì, lại mượn niệp động tam lũ râu dài cơ hội. Đem chính mình phần này không tự nhiên thần sắc che giấu đi qua. Bần đạo còn không biết vị trưởng quan này danh hào, xin hỏi tôn tính. Trình kinh tiết giơ tay lên cười hỏi nói. Dị thường sinh vật cục điều tra hai bậc quan an toàn Huyền Nhanh. Huyền Nhanh nhàn nhạt nói. Nga, nguyên lai là Huyền Nhanh trưởng quan, cửu ngưỡng đại danh. Lệnh đệ Huyền Trì trưởng quan, bần đạo cũng đã từng có mấy lần gặp mặt. Chính là không được thâm giao. Quả thật cuộc đời chuyện ăn năn. Nghe tiếng đã lâu Huyền gia huynh đệ. Chính là có cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, định bợ không mặt, Huyền Nhanh tuy nói trên mặt nhàn nhạt, nhưng là tâm lý lại bởi vì mình và đệ đệ bị người khác khích lệ mà hả hê đắc chí. Sắc mặt của hắn tự nhiên cũng liền dần dần nhu hòa, mà Trần Khải Siêu này người trẻ tuổi người, tự nhiên cũng liền không có thể giãn tới sự chú ý của đối phương. Mà trò chuyện với nhau bên trong, Trần Khải Siêu cũng nghe được lão đạo kia sĩ là muốn đi một chỗ khác phòng tuyến. Phụ trách tiếp nhận chiến tổn quá bán binh lính. Cho nên hai phe nhân mã tiện đường một lát, Trần Khải Siêu cũng không có để ý cái gì, hắn hiện tại chính là quan hệ gì cả bệnh tình. Mà Bạch Mộng Hy là gương mặt ngưng trọng không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần Huyền Nhanh tắc là muốn hút thuốc, lại nhớ tới phụ cận có bệnh người, chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Trình Kinh tiếp suốt quãng đường cùng Huyền Nhanh thường thường liền đáp lời nói chuyện phiếm, hình như muốn người sau phàn một chút quan hệ. Mà Huyền Nhanh cũng là câu được câu không phụ họa. Hai người cứ như vậy riêng phần mình tâm hoài quỷ thai tán gẫu, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, phụ cận quảng trường đã xuất hiện không ít tuần tra quân cảnh, cũng dần dần có nhân khí. Huyền Nhanh trực tiếp theo bên trong ngực lấy ra một cái đặc thù giấy thông hành, nâng tại phía trước, kia một chút tuần tra quân cảnh thấy thế lập tức hướng này hành lễ, sau đó họng súng hướng lên trời, ý bảo cho đi. Mà Trình Kinh Tiết cũng ha ha nở nụ cười vài tiếng. Tại trải qua hai con đường đạo sau đó, tại nguyên bổn hẳn là nhộn nhịp, người đến người đi chữ thập giao lộ, lúc này lại trừ bỏ đề phòng xâm nghiêm quân cảnh ở ngoài, liền đã không có này nhân viên của hắn thường lui tới. Không những thù cho phép người viên là không được tại quân sự quản lý khu vực tùy ý xuất hành. Có Huyền Nhanh chứng minh, bọn hắn cũng tiết kiệm đi làm lý vài đạo rườm rà tay tiếp theo. Ha ha! Huyền Thế Huynh, phía trước chúng ta liền không cùng đường, suốt quãng đường vẫn là đa tạ ngươi giúp đỡ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Hy vọng chúng ta có thể lần sau tái kiến. Trình Kinh Tiết bỗng nhiên chắp tay khách khí nói. Huyền Nhanh cũng là chắp tay, nhếch miệng mỉm cười, không có khách sáo cái gì. Trình Kinh Tiết ha ha cười, xoay người liền muốn rời đi, mà Huyền Nhanh bỗng nhiên chú ý tới hắn giày dưới đáy nhưng lại lây dính một khối nửa quả đấm lớn nhỏ vết máu. Hắn lập tức hơi hơi túc ặc, cất cao giọng nói, Trình đạo trưởng, dừng lại. Trình Kinh Tiết nguyên vốn đã chuyển hướng thân thể bỗng nhiên sửng sốt, mà đám kia hắc y đạo sĩ cũng là liên tiếp đối diện, trong mắt ánh mắt trở nên có chút không tốt lên. Tại đám người nhìn không tới địa phương, Trình Kinh Tiết sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn đến phụ cận rụt rịch hắc y các đạo sĩ, hắn bỗng nhiên thu liễm thần sắc, sau đó trừng mắt nhìn người sau liếc nhìn một cái. Đợi cho hắn xoay người lại nhìn về phía Huyền Nhanh thời điểm. Trên mặt hung ác nham hiểm cùng sát ý sớm liền thu liễm lên. Không biết Huyền Thế Huynh có gì chỉ giáo? Trình Kinh Tiết vi cười hỏi. Huyền Nhanh rất bình tĩnh địch khống robot nhất hào, ngăn chặn Trình Kinh Tiết đường lui, sau đó chỉ đối phương giày. Nhàn nhạt nói, Trình đạo trưởng dưới chân hình như có chút vết máu à. Trình Kinh Tiết vi khẽ nâng lên giày, lộ ra mảnh kia vết máu, sau đó không có gì do dự nói, Nga, cái này a, chúng ta đến lộ phía trên gặp được không ít zombie. Tuy nói có cục điều tra phát an toàn đồ, nhưng là thi triều bạc nhược chỗ zombie vẫn như cũ hàng trăm. Cho nên chúng ta cũng không thể tránh cho chém giết chắc chắn tai họa. Trần Khải Siêu nhớ rõ ngay từ đầu đám này đạo sĩ xuất hiện thời điểm quả thật phong trần mệt mỏi. Cả người sát khí, phản phất là trải qua một phen khổ chiến. Mà Huyền Nhanh cũng là nhãn châu chuyển động, tiếp tục hỏi, Nga, có thể theo ta được biết, zombie máu cũng không là đỏ tươi sắc. Trần Khải Siêu không ngốc, hắn lập tức lĩnh hội tới Huyền Nhanh ý tứ. Trong mắt tiết lộ một tia cảnh giới. Mà Trình Kinh Tiết là lộ ra một chút ai sắc, giải thích, đó là bản quán một tên đệ tử học nghệ không tin, bất hạnh bị zombie giết chết, vì phòng ngừa hắn thi thay đổi tái tạo sát nhiệt. Bần đạo chỉ có thể tự mình đưa hắn đoạn đường. Đang cho hắn nghiêm túc di dung thời điểm, không cẩn thận đạp phải mặt đất vết máu, sau đó mới để lại dấu vết. Mà lúc này một tên hắc y đạo sĩ cũng cực kỳ phối hợp, nâng một tôn trang cho cốt lọ sứ phía trên phía trước. Trình Kinh Tiết một ánh mắt ý bảo, kia một chút hắc y đạo sĩ nhao nhao cởi bỏ triền tại trên người hầu bao, lộ ra bên trong lọ sứ. Chúng ta xuất gia tu đạo người, lúc này lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, hiện hữu tuyệt thế yêu ma xuất hiện. Tự nhiên đương hoàn toàn mới lục lực, trảm yêu trừ ma. Vì thế chúng ta đã sớm có da ngựa bọc thay giác ngộ, những cái này lọ sứ chính là dùng ngày sau sau thịnh phóng chúng ta cho cốt đồ vật. Trình Kinh Tiết nói được dõng dạc. Kia một chút hắc y đạo sĩ lộ vẻ một bộ tráng sĩ hy sinh bi tình bộ dáng, liền Trần Khải Siêu đều thu được lây nhiễm, nhất thời không lời nào để nói. Huyền Nhanh biết bây giờ là không có biện pháp lại hỏi tới rồi, mặc dù hắn biết Trình Kinh Tiết còn có một chút điểm đáng ngờ. Nhưng là đối phương lời nói kia ngữ liền phụ cận canh gác tuần tra quân cảnh đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, mắt chứa sùng bái. Huyền Nhanh cũng không thể bằng cảm giác cùng căn bản không thể cấu thành chứng cớ chi tiết đến ép hỏi đối phương. Hắn chỉ có thể đem kia một tia không hài hòa giấu ở chỗ sâu nhất, sau đó phóng đám kia hắc y đạo sĩ rời đi. Ngay tại bọn hắn đi ra nhất con đường về sau, một khắc danh mặt lấy tiếng bầm đạo bào trung niên đạo sĩ liền muốn cùng Trình Kinh Tiết nói cái gì đó. Lại bị người sau trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó duỗi tay tại hắn lòng bàn tay viết xuống cẩn thận chuẩn bị ở sau vài chữ. Tên kia mặt lấy tiếng bầm đạo bào đạo sĩ lập tức liền rụt trở về, Trình Kinh Tiết là sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt vô cùng. Khóe miệng của hắn lập tức chảy ra một tia máu tươi. Chính là hắn bay nhanh chà lau rớt vết máu ở khóe miệng, sau đó dựa đồng bạn rất nhanh rời đi phụ cận ngã tư đường. Tại bọn hắn sắp đi đến thay quân tiền tuyến thời điểm. Một đội mặt lấy tay trang tráng hắn bỗng nhiên ngăn cản đường đi của bọn họ. Trình Kinh Tiết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cầm đầu một người mang một cái màu đen bịt mắt, che ở mắt phải, trên đầu mặt trơn bóng không có một cọng lông tóc. Thiên linh cái phía trên lại văng một đạo kỳ quái màu đen ký hiệu. Các ngươi như thế nào tới trễ như vậy? Cả đại hán đầu trọc bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Trình Kinh Tiết thở dốc một lát, nói, nơi này an toàn sao? Cả đại hán đầu trọc lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười. Yên tâm, phụ cận đây người đã bị chúng ta mua được, làm bọn hắn tạo phản có lẽ không có khả năng, nhưng là làm bọn hắn tạm thời tránh xa một chút vẫn là có thể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trình Kinh Tiết nói chuyện có chút thở hổn hển, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đem vạt áo nhiễm đỏ. Gã đại hán đầu trọc bỗng nhiên ra tay, một điểm hắn yết hầu, Trình Kinh Tiết liền trốn tránh đều tới kịp, trực tiếp bị chấn động môi một tấm, sau đó liền cảm thấy trong miệng bị nhét vào một cái thuốc viên trạng vật thể. Tiếp lấy gã đại hán đầu trọc lại là trở tay nhất chỉ, điểm vào cổ họng của hắn. Trình Kinh Tiết lập tức cảm thấy mình bị vội vã nuốt xuống kia mai thuốc viên. Chính là Trình Kinh Tiết tưởng tượng trung thống khổ cũng không có xuất hiện. Ngược lại là hoàng thuốc kia biến thành một cổ lạnh lẽo thanh lưu, dễ chịu hắn cực nóng thậm chí có thể nói nóng bỏng hai miếng lá phổi. Khụ khụ khụ. Trình Kinh Tiết lại là một trận kịch liệt ho khan, sau đó liền hộc ra mấy búng máu. Chẳng qua kia một chút máu tươi đều cực độ sền sệt dính mà hiện lên tanh hôi màu đen. Đợi đến hộc ra kia tanh hôi máu đen sau đó, cái kia tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục không ít, có ít nhất một tia huyết sắc. Đa tạ đại nhân. Khụ khụ khụ. Trình Kinh Tiết chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm tạ trước mặt gã đại hán đầu trọc. Gã đại hán đầu trọc cũng không có gì đắc ý chi sắc, chính là nhàn nhạt nói, làm sao có khả năng thụ thương nặng như vậy. Còn có ta nhớ rõ Giang Tây Phân đã phái ra 40 tên tinh nhuệ A. Như thế nào hiện tại chỉ còn 32 người? Hồi bẩm hộ pháp đại nhân, Bích Ngọc tỷ xem lúc này phái ra cũng là cao thủ, nhất là hai cái kia lão đạo Trình Kinh Tiết cùng Huyền không phải không? Tu vi cũng xác thực lợi hại, lúc này nếu không phải là chúng ta suốt quãng đường nằm vùng cơ sở ngầm, trước tiên chiếm cứ ưu thế địa lợi, lại lấy có lòng đánh vô tâm, chỉ sợ tổn thất còn có khả năng nghiêm trọng. Tiểu nhân cũng bị kia Trình Kinh Tiết trước khi chết một cái thước kim chưởng chụp bên trong. Tổn thương tới phế mạch, nếu không có đại nhân linh dược trợ giúp, chỉ sợ lưu lại bệnh kín. Trình Kinh Tiết hoặc là nói Ngục Môn Giang Tây Phân Đà Hồng Châu đàn chủ Hạ Vân Chi cung vừa nói. Hạ Vân Chi chính là địa Ngục Môn Giang Tây Phân Đà Hồng Châu đàn chủ. Chính là Giang Tây Thất Châu các hủ lớn chủ đứng hàng thứ nhất cao thủ, lúc này hắn vận dụng quan hệ, mới ôm đến lần này Mỹ Xoa, phụ trách chặn giết Thiên Thai Sơn Bích Ngọc tỷ xem trợ giúp dị thường cục điều tra một đội tinh nhuệ. Tiếp lấy bọn hắn liền muốn cướp lấy đạo sĩ này toàn bộ thân phận, ngụy trang thành Bích Ngọc tỷ xem đến đây trợ giúp đội ngũ, mà Hồng Châu đàn chủ nguyên bản tại thế tục bên trong chính là đạo sĩ thân phận hành tẩu, tỉ mỉ chọn lựa bộ hạ cũng là tiềm tàng ở các nơi đạo sĩ. Cho nên chặn giết Bích Ngọc tỷ xem tinh nhuệ sau đó, tự nhiên cũng không có lộ ra chân tướng gì. Duy nhất tính sai ở chỗ, Hạ Vân Chi đánh giá thấp Bích Ngọc tỷ xem tinh nhuệ thực lực, nhất là dẫn đội chân chính trình kinh tiết cùng huyền không phải không. Thiếu chút nữa lật xe chết ở đối phương mà liều chết một chưởng phía dưới. Cho dù may mắn né tránh sau đó, vẫn như cũ bị đối phương tuyệt kỹ thước kim chưởng đánh trúng ngực, tổn thương nghiêm trọng phế mạch, nếu không có gã đại hán đầu trọc viên thuốc cứu trị. Hạ Vân Chi sớm hay muộn rơi xuống bệnh kính, từ nay về sau cả đời uống thuốc, công lực khó có thể tiến thêm. Mà sở dĩ muốn chặn giết Bích Ngọc tỷ xem nhân mã, cũng là bởi vì Bích Ngọc tỷ xem thuộc về số ít thuật đạo công khai duy trì dị thường sinh vật cục điều tra tông môn. Phía trước đã từng đề cập tới, dị thường sinh vật cục điều tra thiết lập mục đích, trừ bỏ trảm yêu trừ ma ở ngoài, còn có một cái chính là giám thị cùng khống chế các nơi thuật nói, mà địa ngục môn loại này ý đồ đảo lộn chính quyền tà giáo. Tự nhiên càng là trọng điểm đã kích đối tượng, đối với địa ngục môn mà nói, giống Bích Ngọc tỷ xem loại này, vẽ đường cho hưu chạy, tông môn, thuận đường tiêu diệt còn có khả năng đưa đến sao sơn chấn hổ tác dụng. Đương nhiên chặn giết Bích Ngọc tỷ xem nhân mã, đồng thời ngụy trang thành thân phận của đối phương. Chẳng qua là địa ngục môn một cái trọng yếu bộ sậu thôi. Bọn hắn thay mổ bộ phận quân đội, tiếp quản ép thị mổ đoạn phòng tuyến, vì tại thời khắc mấu chốt phát huy kỳ binh tác dụng. Mà bị tôn vì hộ pháp đại nhân gã đại hán đầu trọc chính là Tạ Đằng Long bên người nhân vật trọng yếu. Ngụy trang thân phận là Đằng Long tập đoàn một cái bộ môn giám đốc, trên thực tế là thuộc đạo hữu danh Hắc Long Tăng giới giết. Hắn đã từng là Cửu Hoa Sơn phổ độ tự chấp pháp đường thủ tọa, một thân tu vi cực cao, làm người khắc nghiệt. Chém giết tai họa yêu vô số người. Chính là Cửu Hoa Sơn được xưng Phật môn Trung Mao Sơn, làm đến lấy đối phó tai họa thủ đoạn hung ác quyết đoán nổi tiếng thuật nói, mà kỳ tông môn luyện chế pháp khí cũng phần lớn là có hiệu quả lại âm ngoan thô bạo đồ vật. Giới giết sở dĩ có khả năng trở thành địa ngục môn người còn phải theo một lần nào đó nhiệm vụ nói lên, lúc ấy phổ độ tự phương trượng phái ra bao gồm giới giết tại nội 10 tên cao thủ, đi tới sơn tây cảnh nội trấn áp một chỗ vạn người hố thi vương. Kết quả 10 tên Phật môn cao thủ hao tổn bát người, may mắn còn tồn tại cái kia nhân đem về tự bên trong, cùng phương trượng báo tin, nói giới giết cấu kết yêu tà, hãm giết đồng môn. Từ nay về sau thật thuật đạo trung nhân cả người thi khí thường lui tới ở tại Sơn Tây cùng Trung Nguyên biên giới. Vì thế giới giết câu dẫn yêu tà tội danh cũng liền ván đã đóng thuyền. Từ nay về sau Cửu Hoa Sơn phổ độ tự phái ra sổ phê cao thủ, đi tới vây quét giới giết, kết quả ngược lại tổn binh hao tướng, chết thảm trọng. Thậm chí liền trượng phu pháp có thể đều bị chém tới một tay. Thành tàn tật. Rồi sau đó phổ độ tự triệu tập mấy đại hình tông môn, liên thủ tiểu sát đối phương, một lần đem bước đến tuyệt cảnh, lại cuối cùng không có thể bắt đầu của hắn, làm trọng thương giới giết rơi xuống vạn trượng vách núi. Không nghĩ tới hắn lại vì địa ngục môn cứu. Thậm chí quá mức được Đông Phương Quỷ Vương Tạ Đằng Long coi trọng, trở thành phân đà hộ pháp. Đừng nhìn giới giết chính là phân đà hộ pháp, cùng quyền cao chức trọng tổng đàn hộ pháp có khác nhau một trời một vực, nhưng là vừa đến Tạ Đằng Long có chút coi trọng đối phương. Thứ hai hắn tại tổng đàn báo cáo công tác thời điểm, lại từng mang nghệ theo thầy học, bái ở tại địa ngục môn tứ đại hộ pháp một trong ngân hộ pháp quỷ Phật vô giới môn hạ, địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Cho nên cho dù Hạ Vân Chi là đường đường địa phương phân đà thứ nhất đàn chủ, đối mặt giới giết vẫn như cũ muốn khách khí. Đã biết. Giới giết nhàn nhạt nói. Nga, đúng rồi, ta tại vừa rồi gặp được Đông Phương Quỷ Vương cô em vợ. Hạ Vân Chi bỗng nhiên nói. Giới giết hơi sững sờ, sau đó nói, đã biết, các ngươi đi trước tiếp phòng. Ta đều có chủ trương. Khi chúc phía dưới cáo lui trước. Hạ Vân ý kiến đối phương đã có quyết đoán, liền dẫn một đám thủ hạ đi tới giao tiếp phòng ngự. Giới giết sờ sờ đầu của mình, sau đó dùng một chút tiểu hoa chiêu, liền đem mặt dịch dung cải biến bộ dáng. Đương nhiên cũng không có quá lớn thay đổi, chính là làm người khác nhìn không ra giới giết bộ dáng, mặc cho ai nhìn đến cũng chỉ tưởng rằng Đằng Long tập đoàn quan hệ xã hội giám đốc Sa Huy Vinh. Hắn mang theo bên người Đằng Long tập đoàn chút phía dưới. Đi trước Bạch Mộng Hy chỗ tránh nạn. Mà kia tọa chỗ tránh nạn bên trong, Trần Khải Siêu chính chán đến chết ngồi ở gì cả trình đình chỉ bên người, mà Huyền Nhanh lại cũng không có rời đi, ngồi ở một đầu khác, nhìn Trần Khải Siêu. Các ngươi thực nhàn rỗi sao? Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi nói. Huyền Nhanh sửng sốt, sau đó cầm lấy một cây nhang yên phóng tại dưới mũi ngửi, ha ha cười nói, ngươi đoán đâu này? Ngươi là tính toán để ta nhập bọn. Trần Khải Siêu truy vấn nói. Huyền Nhanh thiếu chút nữa chưa bị nước miếng của mình nồng đến, hắn trừng lấy Trần Khải Siêu, tức giận nói, cái gì nhập bọn, ngươi nghĩ đến ngươi là Lương Sơn hảo hán a? Ta chỉ là đối với ngươi dị năng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Khải Siêu bỗng nhiên sờ sờ giấu ở bên người chỗ long chủy đồng tôn. Đồ chơi kia nhi là địa ngục môn theo chỗ tránh nạn phía dưới phương trụ sở bí mật bên trong trộn đi ra, nói không chừng cũng là cục điều tra bảo bối. Mình bây giờ người mang dị bảo, càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như đồng ý gia nhập lời nói. Không làm được sự việc đã bại lộ, đến lúc đó chính là bùn đất ba rơi đũng quần, không phải là thỉ cũng thành phân. Cho nên Trần Khải Siêu đối mặt Huyền Nhanh mời chào, cũng là trực tiếp uyển cự. Mà Huyền Nhanh nhìn đến đối phương trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại lộ ra một bộ sớm biết rằng ngươi như vậy biểu cảm, sau đó lưu lại nhất tấm danh thiếp, liền đứng dậy cáo từ. Trần Khải Siêu nhìn kia khuôn mặt khôi phục hồng nhuận, đầy mặt bình tĩnh gì cả nhan đình chỉ, trong lòng cũng có chút phức tạp. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, vạn nhất đối phương muốn đối với gì cả động thủ, chỉ sợ chính mình rất khó bảo hộ chu toàn. Nên làm cái gì bây giờ? Trần Khải Siêu đẩy cửa đi ra phòng chữa bệnh, đứng ở đó tràn đầy ngọn đèn chiếu xạ phía dưới hành lang. Hành lang người đến người đi, bất quá phần lớn là cảnh tượng vội vàng nhân viên y tế, chút ít đi ra gió lùa cũng đều là khác bị thương bệnh nhân. Trần Khải Siêu cứ như vậy cúi đầu, nhíu chặt lông mày, đi qua một đầu hành lang. Hắn chuẩn bị đi chuyến toilet thời điểm, bỗng nhiên bị một bàn tay cấp kéo giữ, lôi vào bên cạnh gian phòng. Hắn vừa mới chuẩn bị bày ra chiến đấu tư thế, bất quá đối phương rất nhanh liền lượng minh thân phận. Là ta. Trần Khải Siêu rất nhanh liền nhìn thấy chân hòa thượng cái kia trương hàm hậu gương mặt. Hắn đầy mặt vui sướng hỏi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Từ ngươi cùng đầu kia biến dị thể một mực rớt xuống sông, ta còn cho rằng ngươi không có đâu. Bất quá may mắn không có việc gì, Phật tổ phù hộ a. Chân hòa thượng ngốc ngốc cười nói. Chúng ta về sau vài người đều thất lạc, ta đâu vận khí thì tốt hơn, tiến vào Tây Bắc khu không lâu sau liền gặp được đội tuần tra, sau đó được an bài đến này bên trong. Chẳng qua ta không có biểu hiện ra chiến lực, cho nên cũng không an bài đến tiền tuyến giúp đỡ. Nha! Những người khác đâu? Trần Khải Siêu hỏi. Chân hòa thượng bất đắc dĩ nói, không biết a, chúng ta tiến vào Tây Bắc khu sau cũng gặp phải một cổ đột kích thi đàn. Bên trong xuất hiện cao giai biến dị thể, kết quả chúng ta liền bị tách ra. Là như thế này sao? Trần Khải Siêu vẫn là có chút bận tâm chính mình bác Trần Như Nguyệt, không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới chân hòa thượng kia gân xanh văng lên, lại cưỡng ép ngăn chặn bàn tay. Lập tức hơi sững sờ. Có một tia sát ý, chân hòa thượng tại áp chế sát ý. Trần Khải Siêu cảm nhận được chân hòa thượng bên trong thân thể cái loại này sát ý, cổ kia sát ý cũng không phải là hướng về chính mình, cho nên hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chân hòa thượng gặp được sự tình gì, mới để cho hắn cái này ôn hòa nhân vật cư nhiên như thế nổi giận, thế cho nên đều sinh ra sát ý. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn nhờ. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng nói. Chân hòa thượng lập tức đáp ứng xuống. Nói, không thành vấn đề. Trước ngươi đã cứu ta lão bà, cái này ân tình ta còn không có báo đâu. Hiện tại ngươi có cái gì phân phó, ta khẳng định làm. Vì thế Trần Khải Siêu đem sự tình chân tướng đều kể lại nói một lần, nghe được chân hòa thượng thẳng nhíu mày. Trả lời, bảo hộ ngươi gì cả an toàn điểm ấy không thành vấn đề, nhưng là nếu như muốn đưa ngươi gì cả rời đi Tây Bắc khu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hiện tại các chỗ tránh nạn cho phép vào không cho phép ra. Trừ phi được đến đặc thù giấy thông hành. Nếu không căn bản ra không được. Ta hiện tại học độn địa thuật, tuy nói không biết có thể lấy rất xa, nhưng ít ra nhiều đầu bảo mệnh chiêu số, có lẽ chúng ta có thể thông qua. Nhưng là Trần Khải Siêu còn chưa kịp nói xong, đã bị chân hòa thượng cắt đứt. Không được, phía trước từng có cùng loại năng lực biến dị thể đào đất tiến vào khu vực an toàn, tuy nói cuối cùng bị tiểu diệt hầu như không còn, còn là tàn sát hai cái chỗ tránh nạn. Cho nên hiện tại chỗ tránh nạn cùng cơ hồ sở hữu quảng trường đều bố trí cấm tiệt ngũ hành độn thuật pháp khí cùng linh phù. Thậm chí còn thiết trí có chuyên môn khí giới đến theo dõi dưới đất. Ta đã biết, ý của ta là, nếu như bạo phát xung đột, ngươi liền bảo vệ ta gì cả rời đi, điểm ấy có thể làm được à? Trần Khải Siêu chân thành hỏi. Chân Hòa Thượng không có bất kỳ do dự nào gật đầu nói. Không thành vấn đề, trừ phi ta chết rồi, nếu không bất luận kẻ nào hoặc là zombie đều đừng nghĩ tổn thương tới ngươi gì cả. Trần Khải Siêu tuy nói đối với Chân Hòa Thượng bỗng nhiên phát ra tử vong FL, tiệm uống tóc, AG, có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là vỗ vỗ đối phương bả vai. Để bày tỏ kỳ khẳng định. Mà lúc này Trần Khải Siêu bụng bỗng nhiên truyền đến một trận cô lỗ tiếng vang, Chân Hòa Thượng nghe được sửng sốt, sau đó cười ngây ngô nói, nghĩ đến trước ngươi bị nhốt, cũng thật lâu không có ăn uống gì đi à nha. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tránh nạn căng tin. Tuy nói hiện tại chiến cuộc khẩn trương, nhưng là đồ ăn cung ứng ngược lại có chút sung túc, đa dạng vẫn là rất nhiều. Vậy thì tốt quá, ta đã mấy ngày chưa ăn cơm rồi, đói chịu không được. Trần Khải Siêu nhịn không được đỏ mặt, sờ bụng tự dễu nói. Hắn theo bên trong phế tích sau khi đi ra, lại kịch chiến biến dị con dơi hình zombie, tại đến chỗ tránh nạn lộ phía trên cũng chỉ là ăn hai khối quân dụng lương khô mà thôi. Phía trước tinh thần một mực khẩn trương cao độ, thân thể cũng không có nhận thấy cái gì khác thường, nhưng là bây giờ tinh thần buông lỏng xuống sau đó, hắn cũng là có thể cảm nhận đến kia bụng đói kêu vang đau khổ. Hắn liền dựa theo đối phương thuyết pháp, hướng về chỗ tránh nạn căn tin đi qua. Đừng nói chỗ này chỗ tránh nạn tuy nói xây tại phía dưới, đời trước giống như là mổ tọa hầm trú ẩn, nhưng là không khí lưu thông ngược lại không vấn đề gì. Bên trong thiết trí cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Trong này căn tin xanh sao đa dạng cái gì, cũng đều rất nhiều. Bởi vì ép thì các loại tín hiệu đều bị che giấu, di chuyển tiền trả cái gì cũng không có biện pháp sử dụng, chính là khôi phục nguyên thủy bằng phiếu cung ứng. Mà giống Trần Khải Siêu loại này được đến huyền nhanh đặc thù chiếu cố. Tự nhiên cấp cơm phiếu cũng là không giống với người bình thường, đương nhiên Chân Hòa Thượng bản thân cũng không có thiếu cơm phiếu. Đứng ở đó hoàn toàn không thua ở chất lượng thường nhà ăn trước sân khấu, Trần Khải Siêu điểm phân tôm bóc vỏ cơm rang. Bỏ thêm hai cái chân gà. Mà Chân Hòa Thượng tuy nói biệt hiệu Sâm Hòa Thượng, nhưng là cũng là nghiêm túc, trực tiếp một chút phân thịt bò đắp tưới cơm, thuận tiện mua phân nông gia ngũ hoa thịt. Hai người vừa đem cơm bưng đến nhà ăn bên trong. Tìm cái sừng rơi xong nhân tọa, sau đó vừa mới chuẩn bị động đũa, chợt nghe không xa truyền đến một trận ồn ào náo động tiếng. Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Mà Chân Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Cùng cục. Ken két. Cùng với đũa rơi xuống đất cùng đũa gãy âm thanh, Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng ánh mắt phân biệt nhìn về phía này bị vây quanh tiến vào nhà ăn một nam một nữ trên người. Hiểu Phỉ, Tạ Vĩ. Chương 75, tiểu biệt thắng tân hôn. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến sẽ ở chỗ này chỗ tránh nạn lại lần nữa gặp được chính mình hiện bạn gái ở Hiểu Phỉ, phía trước đối phương đã từng nhắc tới mình là tại lớn nhất cái kia tọa nhất hào chỗ tránh nạn. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà Trần Khải Siêu cũng không có chú ý tới chính là, bên cạnh Chân Hòa Thượng hai mắt trừng trừng, từng đạo tơ máu theo bên trong con ngươi chảy ra, cả người đằng đằng sát khí, vừa rồi càng là trực tiếp đem đũa đều cấp bóp chặt đứt. Có thể thấy được này hận ý sâu. Di, Hiểu Phỉ bên cạnh cái kia công tử ca là ai à? Mà lúc này Trần Khải Siêu mới chú ý tới bạn gái của mình ở Hiểu Phỉ bên người, còn có cái tướng mạo đẹp trai, nhưng là khí chất hơi đáng khinh dâm tà thanh niên. Theo hắn trên người mặc lấy trang điểm đến nhìn, hẳn là giá trị bản thân xa xỉ. Thanh niên kia không ngừng đàm luận cái gì, giống như là nghĩ chọc cười ở Hiểu Phỉ. Mà ở Hiểu Phỉ lại cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, trên mặt mang theo hơi lộ ra lúng túng khó xử lại khắc chế mỉm cười. Cái đó đúng. Tạ gia công tử ca Tạ Vĩ. Chân Hòa Thượng bỗng nhiên cương nha cắn chặt oán hận nói, ân. Trần Khải Siêu có chút kỳ quái quay đầu nhìn về phía đối phương. Đã thấy Chân Hòa Thượng cổ gân xanh văng lên, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Thật mạnh sát khí. Trần Khải Siêu tâm lý thất kinh, hơn nữa hắn phát hiện Chân Hòa Thượng sát khí giống như là hướng về kia Tạ Vĩ đi qua. Chẳng lẽ Chân Hòa Thượng cùng Tạ Vĩ có cái gì thâm cừu đại hận hay sao? Mà đúng lúc này, vây quanh Tạ Vĩ cùng ở Hiểu Phỉ một đám hư hư thực thực tráng hán bảo tiêu, bỗng nhiên có một nhân hình như cảm nhận được Chân Hòa Thượng đặc hơn sát khí. mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng vị trí. Hắn hơi hơi túc ạc, mang kính mắt đôi mắt nhìn không ra cái gì biểu cảm, bất quá Trần Khải Siêu suy đoán mắt của hắn hiện tại phải có một chút nghi hoặc a. Ách, thì sao, a làm. Tạ Vĩ nguyên bản còn tại cùng ở Hiểu Phỉ trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên trong vô tình nhìn đến bên cạnh trẻ tuổi Bảo Tiêu gương mặt nghi hoặc, không khỏi cũng đầy mặt nghi ngờ hỏi nói. Tên kia tuổi trẻ Bảo Tiêu hình như không thể xác định. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chân hòa thượng, lẩm bẩm nói, không biết tại sao, có chút quen thuộc. Cái gì quen thuộc? Tạ Vĩ bị hắn nói chỉnh có chút bối rối, gương mặt nghi hoặc thuận theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng. Không phải là một người tuổi còn trẻ nhân cùng cha hắn sao? Ngươi nhận thức bọn hắn. Tạ Vĩ âm thanh không có bất kỳ che giấu nào, lại tăng thêm hiện tại đều không phải là tiệm cơm, nhà ăn nhân cũng không nhiều, cho nên hắn nói trực tiếp truyền vào đến Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng trong tai. Trần Khải Siêu lập tức sắc mặt biến được cổ quái, hơn nữa nhịn không được nhìn về phía chân hòa thượng, thầm nghĩ, ta đi, lão chân bộ dáng có già như vậy sao, trực tiếp bị người khác tưởng rằng ba ta. Chân hòa thượng hít sâu một hơi. Sau đó cưỡng ép thu liễm cổ kia sát ý, bất quá ngay cả như vậy, Trần Khải Siêu vẫn có thể thấy rõ ràng tay của đối phương trưởng cứng rắn tại lữ hợp kim cơm ghế phần che tay để lại vài đạo thật sâu ấn ký. Ai, A Siêu? Ngươi cư nhiên tại nơi này. Lúc này ở Hiểu Phỉ cũng chú ý tới Trần Khải Siêu bọn hắn, nàng thứ liếc mắt liền thấy bạn trai của mình Trần Khải Siêu, chỉ bất quá bây giờ Trần Khải Siêu cùng phía trước so sánh với, dung mạo đã có thay đổi. Quan trọng nhất cái loại này dĩ vãng hàng năm bị hiện thực đòn hiểm mà hơi hèn nhát đã biến mất không có dấu vết, cuối cùng lựa chọn một loại tự tin. Một loại tỷ liếc thiên hạ tự tin. Trần Khải Siêu nguyên bản cho dù là tương đối ánh nắng mặt trời đẹp trai cái loại này. Hiện tại quét tới cái loại này hèn nhát tự ti khí chất, càng thêm có vẻ tuấn lãng ưu tú. Ở Hiểu Phỉ lập tức liền muốn chạy tới cùng bạn trai của mình gặp mặt. Mà nguyên bản vây quanh hộ vệ áo đen lập tức rất bình tĩnh ngăn cản đối phương. Trần Khải Siêu lập tức lông mày nhíu một cái, mà Tạ Vĩ là rất bình tĩnh chắn hai người ở giữa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hiểu Phỉ, không biết vị này là. Hắn chính là ta đã nói với ngươi, bạn trai của ta Trần Khải Siêu. Ở Hiểu Phỉ nhìn đến Trần Khải Siêu sau đó, cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cho rằng cuối cùng có thể không cần lại nhận được đối phương dây dưa. Mà Tạ Vĩ đáy mắt xẹt qua một chút không dễ bị người khác phát hiện hung ác nham hiểm cùng phẫn nộ. Chính là hắn che giấu được sâu đậm, không có biểu hiện ra cái gì, đảo mắt ở giữa liền vẫy tay làm hộ vệ áo đen cho đi, chính là nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt đã có một chút không tốt. Chính là hắn không có chú ý tới chính là. Chân hòa thượng nhìn về phía mắt của hắn thần chỗ sâu, cũng là giấu giếm sát khí. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã ở may mắn. Đối phương dù sao cũng là cái không buồn không lo đăng đồ lãng tử, phỏng chừng sớm liền quên sự tồn tại của mình. Như vậy cũng tốt. Chân hòa thượng gắt gao bóp nắm đấm, thoáng buông lỏng ra một chút. Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ tình lữ gặp lại, lập tức hiện trường liền dương tràn ra luyến ái hôi chua vị, bốn mắt tương đối lúc, có kinh ngạc vui mừng. Có ai oán, có vui mừng. Mà Tạ Vĩ nhìn đến đôi này người ngọc vậy tình lữ gặp lại thời điểm. Trong mắt quán độc cùng phẫn nộ lại càng ngày càng nồng đậm, chính là cái kia phân dưỡng khí công phu vẫn là tu đắc không sai. Không có giống truyền thống khúc mục trong kia loại trẻ hư hoàng khố như vậy, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Hắn rất bình tĩnh đi đến Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ trước mặt, sau đó cười nói, vị này chính là Hiểu Phỉ thường xuyên treo tại bên cạnh miệng bạn trai sao. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Miệng của hắn thượng tuy nói là tại khen người, nhưng là cái loại này ý tứ nghe vào tai một bên, cũng là mang theo một tia trào phúng ý vị. Trần Khải Siêu lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng không có làm khó dễ. Mà là nhẹ nhàng nắm ở Hiểu Phỉ eo nhỏ, người sau chính là thoáng phản kháng một chút, liền ngầm cho phép hắn động tác, nhìn xem Tạ Vĩ lông mày lập tức liền muốn lập thành một cái xuyên tự, tàn tại tay áo bên trong nắm đấm nhéo lại phóng. Mà xung quanh cái kia một chút hộ vệ áo đen nhìn đến chủ nhân tức giận. Liền muốn động thủ thu thập trước mắt cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cấp Tạ Vĩ hết giận. Chính là Tạ Vĩ tuy nói là cái cao lương mỹ vị đầy tớ nhỏ. Tuy nhiên lại cũng không nghĩ ở chỗ Hiểu Phỉ trước mặt động thô, vì thế liền duỗi tay ngăn cản đối phương. Người làm cái gì, nhiều như vậy người đâu? Ở Hiểu Phỉ ngược lại có chút thẹn thùng hướng về Trần Khải Siêu hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu cố tình hay dùng lực nắm ở nàng eo. Sau đó cố ý hướng về Tạ Vĩ nói, ha ha. Hiểu Phỉ, đây là ngươi tối nhận thức mới bằng hữu. Tại sao không có tại điện thoại bên trong nói qua a? Trần Khải Siêu cố ý đem trọng âm đặt ở bằng hữu hai chữ phía trên, vì làm Tạ Vĩ biết. Người sau cùng ở Hiểu Phỉ bất quá là bằng hữu, quan hệ, hắn mới là chính quy bạn trai đâu. Tạ Vĩ lúc này ngược lại không lại tức giận, ít nhất mặt ngoài nhìn không ra cái gì phẫn nộ bộ dáng, này thật ra khiến Trần Khải Siêu cảm thấy có một chút kinh ngạc. Thậm chí một lần hoài nghi mình là không phải là có chút quá phận. Chính là sau một lát, Trần Khải Siêu liền biết chính mình sai rồi, sai vô cùng. Lúc này Trần Khải Siêu bụng lại lần nữa cô lỗ vang lên, ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. Ở Hiểu Phỉ lại, xì một tiếng nở nụ cười, nói, không nghĩ tới ngươi còn là lớn như vậy sức ăn, không đến điểm bụng liền kêu rột rột. Trần Khải Siêu cũng lộ ra một cái có chút mỏi mệt biểu cảm, nói, chạy nạn, màn trời chiếu đất. Không thể tránh né. Ta đến phía trước, còn bị đặt ở phế tích phía dưới ròng rã vài ngày. Ở Hiểu Phỉ trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất, nàng có chút đau lòng nhìn về phía bạn trai của mình, trách không được Trần Khải Siêu khuôn mặt gầy rất nhiều. Nàng lúc này cũng không có bận tâm người khác ở đây, nâng Trần Khải Siêu gò má, đau lòng nói, trách không được ngươi gầy nhiều như vậy, thật sự là khổ ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, vì ngươi, ta cho dù là gặp được thiên nan vạn hiểm, cũng không chối từ. Tuy nói gặp được không ít phiền toái cùng nguy hiểm, nhưng là có thể lại lần nữa gặp được ngươi, cũng đáng. Trần Khải Siêu bắt được ở Hiểu Phỉ kia trắng nõn hai tay, gắt gao cầm chặt, trong mắt thâm tình nói. Chân Hòa Thượng đều cảm thấy tình cảm của hai người chi rõ ràng. Làm hắn cái này bị tức giận choáng váng đầu óc hán tử đều bị cảm động, tâm lý sát khí bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Điều này cũng mới để cho tên kia họ làm bảo tiêu đối với hắn hoài nghi cũng tạm thời nhấn. Tạ Vĩ biểu cảm vẫn là bộ kia nhàn nhạt nụ cười. Chính là đáy mắt âm ngoan cùng phẫn nộ ngược lại là càng thêm đặc hơn. Nhưng là hắn cuối cùng dưỡng khí công phu luyện đến nhất định tình cảnh, hắn vẫn là bộ kia hòa khí mỉm cười, không có gì ghen tị bộ dáng. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Ha ha! Không biết Trần tiên sinh phía trước tại nơi nào thăng chức à? Tạ Vĩ bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cũng không có lập tức ý thức được đối phương dụng tâm hiểm ác, vì thế liền đem chính mình phía trước công ty cấp nói cho Tạ Vĩ. Tạ Vĩ nghe xong như có điều suy nghĩ, mà hắn bên người một tên tuổi trẻ bảo tiêu lại khinh miệt cười nói, nga, nguyên lai là thiếu gia nhà ta trong nhà tập đoàn dưới cờ một cái công ty con a. Lời này vừa nói ra, Trần Khải Siêu đã mơ hồ cảm nhận được đối phương nói như thế ý vị. Sắc mặt không khỏi âm trầm một chút. Tạ Vĩ hình như cũng không có chú ý tới thủ hạ trào phúng ý vị, mà là đầy mặt tươi cười hướng về Trần Khải Siêu nói, ha ha a. Ngươi đã là Hiểu Phỉ bạn trai, kia cũng liền là bằng hữu của ta á. Ta cùng Hiểu Phỉ, coi như là quen biết rất lâu rồi. Ha ha a. Đợi cho quân đội quét sạch bên ngoài thi triều, toàn bộ khôi phục bình thường sự tình. Huynh đệ ngươi nói câu, ta liền có thể hạ lệnh cho các ngươi giám đốc cho ngươi thăng chức tăng lương. Ha ha a. Trần Khải Siêu đã hoàn toàn cảm nhận được đối phương ác ý, cùng với cái loại này hùng hổ dọa người khí thế, nhìn đến tiểu tử này thật đúng là chuẩn bị ngầm. Mà ở Hiểu Phỉ cũng mơ hồ cảm nhận được không thích hợp. Bắt lấy Trần Khải Siêu cánh tay, lăn ngay tại chỗ. Mà Chân Hòa Thượng là yên lặng siết chặt nắm đấm. Hình như đối với Tạ Vĩ cùng này thủ hạ trào phúng cảm thấy không hờn giận. Tạ Vĩ chính là muốn dùng địa vị của mình cùng tiền tài đến làm Trần Khải Siêu trực tiếp khuất phục. Một chiêu này tại dĩ vãng lần nào cũng đúng, bị hắn vừa ý nữ nhân, cho dù đối phương có bạn lữ, tại quyền lực của mình cùng tiền tài uy bức lợi dụ phía dưới, xác suất thành công vẫn là cao đạt 7-8 phần. Thậm chí có một chút bạn trai đối với Tạ Vĩ cướp đi bạn gái của mình cũng không câu oán hận. Theo vì bọn hắn có thể có được một cổ xa xỉ tiền bồi thường. Tạ Vĩ thân phận tự nhiên sẽ không để ý về điểm này tiền, hắn cũng cực kỳ hưởng thụ dùng quyền lực cùng tiền tài đi ăn mòn, ác bách người khác biến thái khoái cảm. Nếu như là tận thế phía trước, Trần Khải Siêu còn thật không hẳn có thể đứng vững đối phương áp lực, mà bây giờ từ trải qua các loại đau khổ, thu được đặc thù dị năng sau đó, Hắn đối với thế tục cái gọi là tiền tài, đã nhìn xem không có nặng. Càng huống hồ hiện tại nằm ở tận thế, toàn bộ xã hội trật tự đều tại tan vỡ, Cửu Vương tọa sắp tan tác, hắn cũng không tất chỉ sợ đối phương. Mà hắn cũng tin tưởng bạn gái của mình ở Hiểu Phỉ có thể chịu đựng được loại này khảo nghiệm. Ha ha, Tạ công tử khách khí, chẳng qua phía trước ta cũng đã theo công ty tạm rời cương vị công tác. Cho nên Tạ công tử hứa hẹn cũng không cần. Trần Khải Siêu hiện tại chỉ muốn cùng ở Hiểu Phỉ thật tốt tâm sự, một lòng muốn thoát khỏi đối phương dây dưa. Không nghĩ tới Tạ Vĩ lại không buông tha, truy vấn nói, Nga, không biết bằng hữu là vì sao từ chức đâu này. Đối phương lời nói này xem như hoàn toàn bước chân vào hắn lôi khu, Trần Khải Siêu sắc mặt lập tức có chút âm trầm xuống. Cười lạnh nói, ha ha a. Này thì cứ hỏi hỏi Tạ công tử dưới cờ công ty quản lý. Tạ Vĩ bị nói được sửng sốt, sau đó bên cạnh vị kia họ làm bảo tiêu lập tức thì thầm nói nhỏ vài tiếng, hắn lập tức mang theo một tia cười mà không cười biểu cảm nhìn về phía Trần Khải Siêu. Thì ra là thế, ha ha a. Tạ Vĩ còn nghĩ muốn nói gì đó, nhà ăn đại môn bỗng nhiên bị người khác thô bạo đẩy ra, một cái thở dốc phì phò tây trang nam tử chạy vào, hướng về hắn nói, Tạ công tử. Không nghĩ đến trong ngươi ở đây a, để ta một trận dễ tìm. Thị trưởng hắn cho ngươi lập tức trở về. Ba ta. Là cái gì chuyện trọng yếu? Tạ Vĩ lập tức có chút sửng sốt, hắn làm đến tập quán lỗ mãn rồi. Mà Tạ thị trưởng công tác bận rộn cũng rất ít hỏi đến chính mình sự tình. Không nghĩ tới lần này cư nhiên chuyên môn phái người làm hắn trở về, xem ra là đã xảy ra thực chuyện trọng yếu. Tên kia tây trang nam tử cầm lấy nhà ăn trước quầy một lọ nước khoáng, xoay mở liền tấn tấn tấn một hơi uống cạn. Sau đó thở gấp nói, đúng, Bạch Tổng. Bạch Tổng nàng trở về. Cái gì, mẹ ta trở về. Tạ Vĩ lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn có chút không tha nhìn về phía ở Hiểu Phỉ, lại cuối cùng vẫn là mang theo nhất tiền lớn bảo tiêu hỏa tốc rời đi. Đi cùng mẫu thân của mình gặp mặt. Bạch Tổng. Chẳng lẽ chính là cái Bạch Mộng Hy? Trần Khải Siêu lẩm bẩm thì thầm. Đúng vậy, Tạ Vĩ mẫu thân chính là Bạch Mộng Hy, chính là cái Bạch Thị tập đoàn tổng tài A. Như thế nào? Ngươi nhận thức nàng. Ở Hiểu Phỉ tại bên cạnh nghe được rõ ràng. Vì thế liền giải thích lên. Trần Khải Siêu lập tức sắc mặt phức tạp, hắn đương nhiên không thể nói tại phế tích bên trong đem Tạ Vĩ mẹ nó cấp điệp, càng huống hồ thân phận của đối phương đặc thù như vậy. Phía trước là sống lộ xa vời, bản không điệp ngu sao mà không điệp ý tưởng, hắn mới mê gian Bạch Mộng Hy. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người còn sống, kia chuyện này cũng chỉ có thể lạng tại bụng hắn bên trong, ai cũng không thể nói. Bằng không khẳng định đưa tới họa sát thân. Chính là biết Bạch Mộng Hy là Tạ Vĩ mẫu thân sau đó, Trần Khải Siêu tâm lý đối với Tạ Vĩ bất mãn cùng phẫn nộ cũng liền tiêu tán hơn phân nửa, dù sao mình cũng làm qua đối phương, giả cha. Ý đồ thưởng bạn gái mình loại chuyện này, vậy cố mà làm tha thứ hắn a. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ, thật tốt nói chuyện. Nhĩ lão công ta à, đoạn thời gian này bị khổ. Trần Khải Siêu cợt nhã nắm ở Hiểu Phỉ eo nhỏ. Sau đó ha ha cười nói. Ở Hiểu Phỉ lại nhẹ khẽ đẩy thôi bạn trai, hờn dỗi nói, cái gì lão công a, ngươi chính là bạn trai ta mà thôi. Thật tốt tốt. Bạn trai liền bạn trai, đi, chúng ta đi của ta ký túc xá nói chuyện phiếm. Trần Khải Siêu đầy mặt nóng bỏng nhìn đối phương, liếm môi nói. Chính là nói chuyện phiếm Nga, không cho phép làm chuyện khác. Ở Hiểu Phỉ bỗng nhiên có chút cảnh giác nói, yên tâm đi. Chính là nói chuyện phiếm. Trần Khải Siêu cưỡng ép ngăn chặn nội tâm xa cách gặp lại mà giãn tới tính dục ngọn lửa, mỉm cười lặp lại. Mà ở Hiểu Phỉ tuy nói tâm lý còn có chút ít băn khoăn. Nhưng là thật lâu nhìn không tới bạn trai của mình, đối phương lại là trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến mình bên người thời điểm, cái loại này tiểu biệt thắng tân hôn kích thích cùng vui sướng, sớm liền ngăn chặn cái loại này ném một cái quăng băn khoăn. Đúng vậy. Trần Khải Siêu là bạn trai của ta, lại là Tạ Vĩ tên sắc lang đó. Ta tại sao muốn sợ đâu này? Ở Hiểu Phỉ tại trong lòng an ủi chính là nàng không biết chính là, chính mình chuyến đi này liền muốn cùng nàng bảo lưu lại hơn 20 năm trinh tiết nói bi bi. Về phần chân hòa thượng, cái này dung mạo hàm hậu lại nhãn lực độc đáo thức tốt lắm đại thúc, sớm liền lấy một phần cơm cho bệnh nhân, mang theo chính mình cái kia phân chưa ăn xong đồ ăn, trở lại Nhan Đình Chỉ bên kia, không muốn đương đôi này tiểu tình lữ ở giữa bóng đèn. Ở Hiểu Phỉ ký túc xá cũng không ở nơi này, chẳng qua Tạ Vĩ một mực dây dưa nàng, cho nên nàng chỉ có thể mượn xem như tình nguyện viên cơ hội chạy đến chỗ này chỗ tránh nạn. Không nghĩ tới Tạ Vĩ ngược lại tin tức linh thông. Tự nhiên giống khối kẹo da trâu giống nhau lại dính, làm nàng có khổ nói không ra. Cũng may đợi cho tình nguyện viên hoạt động kết thúc thời điểm, đi đến nhà ăn kết quả gặp được bạn trai của mình Trần Khải Siêu, nghĩ đến Tạ Vĩ cũng không sẽ lại đến dây dưa a. Huyền nhanh cấp Trần Khải Siêu an bài ký túc xá ngay tại gì cả Nhan Đình Chỉ bên cạnh, nghiêm khắc tới nói, hẳn là xem như căn hộ trong ngoài ở giữa cái loại này. Đây cũng là Huyền nhanh suy nghĩ đến Trần Khải Siêu muốn chiếu cố gì cả Nhan Đình Chỉ nguyên nhân. Hai người gian phòng liền cách một đạo kính mờ môn. Không nghĩ tới ngươi ký túc xá còn rất đại. Ở Hiểu Phỉ đi vào Trần Khải Siêu được an bài ký túc xá sau đó, có chút cảm thán nói. Tại loại này dân chạy nạn phần đông dưới tình huống. Bình thường thị dân thường thường bác nhân thậm chí 16 nhân một gian ký túc xá. Cho dù có Tạ Vĩ giúp đỡ, ở Hiểu Phỉ cũng là an bài tại 4 người cái loại này ký túc xá, dù sao hiện tại điều kiện quả thật có hạn. Cho dù là quan viên phú thương, cũng rất khó làm được một người một gian. Nhưng là trả lời nàng cũng là một tiếng thanh thúy cửa phòng khóa trái, ở Hiểu Phỉ còn chưa từng phản ứng đến. Liền cảm giác được một cổ có dày đặc nam tính khí tức cường tráng thân thể từ phía sau đem chính mình chặt chẽ cầm ôm lấy. Ở Hiểu Phỉ lập tức muốn giãy giụa, nhưng là nàng kia ôm nhuận như nguyên bảo trắng nõn vành tai lại bị phía sau Trần Khải Siêu nhẹ nhàng cắn, một cổ nhiệt khí lập tức thuận theo ốc nhĩ thổi vào đến tóc của nàng sao. Hiểu Phỉ, Hiểu Phỉ. Chỉ là lặp lại tên của mình, ở Hiểu Phỉ cũng bị tình lang vô hình tình yêu cấp xung kích được cả người mềm yếu, không có sức phản kháng. Trần Khải Siêu cảm nhận đến bên trong ngực bạn gái phản kháng dần dần yếu bớt, hắn lập tức tựa đầu chôn ở bạn gái kia thon dài nồng đậm đen nhánh tóc dài bên trong. Dùng sức ngửi kia nước gội đầu cùng nàng bản thân hương thơm. Ở Hiểu Phỉ kia thon dài đẩy đà thân thể bị hắn gắt gao đẩy, giống như sợ hơi buông lỏng một chút tay, đối phương liền biến mất. Đừng! Đừng như vậy! Ở Hiểu Phỉ nguyên bản cũng sa vào ở bạn trai làm nũng cùng yếu thế bên trong. Nhưng là sau một lát, nàng kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông phía trên liền truyền đến một trận cực nóng xúc cảm, đó là từ mổ căng to dài dữ tợn côn trạng vật truyền lại mà đến. Hơn nữa gắt gao chống đỡ ở tại mông của nàng cánh hoa ở giữa. Điều này làm cho ở Hiểu Phỉ ngọc thể cả người căng thẳng lên. Ở Hiểu Phỉ tuy nói còn là xử nữ, nhưng là này không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn tương phản là một cái tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tri thức nữ tính. Nàng đối với tính phương diện tri thức nghiên cứu được rất sâu. Nàng đương nhiên biết đội lên chính mình bờ mông phía trên mặt cái kia cây côn trạng vật, đến tột cùng là cái gì. Nàng tuy nói đã từng cùng Trần Khải Siêu ước định, hai người sau khi kết hôn mới đưa thân thể giao cho đối phương. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, tùy thời khả năng tử vong tận thế bên trong, nếu như lại câu nệ ở cái gọi là phong tục, vậy thật quá ngoan cố không thay đổi. Nhưng là... ta có thể đủ tái kiến ngươi. Thật trải qua thiên tân vạn khổ a. Hiểu Phỉ. Hiểu Phỉ. Cho ta đi. Ta thật tốt yêu ngươi. Trần Khải Siêu hô hấp trở nên ồ ồ, hắn ôm lấy ở Hiểu Phỉ hai tay cũng dần dần bắt đầu kéo lên, bao trùm đến đối phương trước ngực cặp kia no đủ mượt mà to trắng vú sữa. Mà ở Hiểu Phỉ tuy nói tâm lý sớm liền muốn đem thân thể giao cho tình lang, nhưng là loại chuyện này nàng tốt như vậy nói được xuất khẩu, vì thế chỉ có thể xì xì ô ô trả lời, đừng. Đừng như vậy. Không phải nói, đợi sau khi kết hôn. Chúng ta lại. Nhưng là Trần Khải Siêu đã sớm dục hỏa bốc lên, càng huống hồ hôm nay Tạ Vĩ khiêu khích càng làm cho hắn có chút phẫn nộ, hắn khẩn cấp không chờ được muốn biểu thị công khai đối với Hiểu Phỉ chủ quyền. Vì thế hắn không ngừng vuốt phẳng đối phương thon dài trắng nõn cổ. Sau đó nhẹ nhàng hôn lấy kia trơn bóng làn da, cảm nhận đối phương ngọc thể run rẩy. Hắn thở hổn hển, không ngừng theo bên trong miệng mũi trào ra nóng hơi thở, kích thích ở Hiểu Phỉ, sau đó nói, không được, ta hôm nay. Liền muốn chiếm giữ ngươi. Vậy ít nhất. Ở trên giường. Ở Hiểu Phỉ lời còn chưa nói hết, đã bị Trần Khải Siêu trực tiếp ngăn đón eo nâng lên, lấy công chúa ôm tư thế bước đi hướng về phía giường. Không thể không nói, Huyền Nhanh vì mượn sức Trần Khải Siêu, đặc thù vận dụng quan hệ. Dựa theo thính cấp cán bộ đãi ngộ mở cho hắn ở giữa đặc thù ký túc xá, không chỉ có thuận tiện hắn chiếu cố gì cả, hơn nữa mình cũng ngủ chính là giường hai người. Này đơn nhân túc xá cách âm hiệu quả cũng phi thường tốt. Cho nên Trần Khải Siêu mới có thể không kiêng nể gì muốn đòi hỏi chiếm giữ ở Hiểu Phỉ. Trần Khải Siêu trực tiếp đem bạn gái nhẹ nhàng vứt đến kia cửa hàng nệm cao su cùng ga giường giường hai người phía trên, người sau kia cao gầy đẩy đà ngọc thể lập tức bính một tiếng dừng ở phía trên. Thậm chí hai vú trước ngực còn cách quần áo kịch liệt hoảng động nhất hạ, nhìn xem Trần Khải Siêu càng là miệng đắng lưỡi khô. Chính xác là gấp gáp a. Ngươi cứ như vậy muốn sao? Ở Hiểu Phỉ nhẹ khẽ cắn cắn chính mình đỏ hồng môi. Sau đó lật một cái bạch nhãn, nửa là bất đắc dĩ nửa là kiều mị hướng về Trần Khải Siêu hỏi. Trần Khải Siêu trả lời nàng chính là trực tiếp bỏ đi cả người quần áo, chỉ còn lại có đầu quần cộc hành động, ở Hiểu Phỉ còn nghĩ ngăn cản. Đối phương, sau đó nói, để ta tắm trước nha. Không kịp đợi, bảo bối. Ta thật nhớ ngươi muốn chết. Trần Khải Siêu hưng phấn hai tay run rẩy, trực tiếp đem một đầu cuối cùng quần cộc cũng cởi xuống dưới, tùy thời vứt xuống một bên. Mà ở Hiểu Phỉ nhìn tình lang trong quần kia, trừng đen. Ở giữa đã sớm nhồi máu cương lên, dựng thẳng cái kia căng to dài dữ tợn đại dương vật, cũng là nhìn xem mắt đẹp trừng trừng. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Trần Khải Siêu dương vật, nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ đến đối phương dương vật cư nhiên như thế to dài. Không phải nói Á Châu nam tính bộ phận sinh dục chia đều trình độ là 12 cm sao? Khải Siêu dương vật to dài như vậy, dưới mặt ta mặt có thể cất chứa được rồi hả? Cứ việc theo bên trong sách vở biết nữ tính âm đạo tính bền dẻo rất mạnh. Có thể nuốt ngậm vào rất dài dương vật, nhưng là chân chính nhìn đến dữ tợn như vậy dương vật thời điểm. Ở Hiểu Phỉ vẫn là thứ nhất thời bản năng có chút kinh sợ. Mà Trần Khải Siêu cũng là cuối cùng có thời gian, cẩn thận quan sát chính mình đương nhiệm bạn gái ở Hiểu Phỉ. Cùng tỷ tỷ của nàng ở Hiểu Toa giống nhau, ở Hiểu Phỉ có được một đầu nồng đậm tóc dài đen nhánh, kia kinh người phát lượng cùng chất lượng tốt chất tóc, khiến cho nàng kia một đầu tề eo trưởng tóc đen giống như thượng đẳng màu đen tơ lụa giống như. Trước kia liền từng có quá tinh tham muốn lấy ở Hiểu Phỉ đi chụp tắm phát lộ quảng cáo. So với việc tỷ tỷ ở Hiểu Toa anh khí, ở Hiểu Phỉ càng thiên hướng văn tĩnh quyến rũ, nàng sinh trưởng một tấm tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt. Tuy nói hiện tại nằm ở tận thế. Có thể ở Hiểu Phỉ gia cảnh rốt cuộc không tầm thường, lại tăng thêm phía trước mẹ tiếp nhận rồi Tạ Vĩ đưa đại lượng đồ trang điểm, nàng lông mày cũng vẫn như cũ tu bổ lại tinh tế lại dài, giống như hai luân treo cao trăng rằm. Một đôi mắt hạnh văn tĩnh linh động, ba quan lưu chuyển ở giữa. Hiện lên một chút cơ trí tuệ cùng quyến rũ. Cao gầy mũi giống như bị người giỏi tay nghề tỉ mỉ tạo hình ngọc trụ vậy, tịnh lệ động lòng người. Hồng nhuận khinh bạc liễu diệp bờ môi. Tùy theo nữ lang trục tiệm hô hấp dồn dập mà hơi hơi mở ra, lộ ra miệng nàng bên trong kia trắng nõn chỉnh tề hàm răng, một đầu phấn nộn lưỡi thơm chậm rãi ngoại phun, mang theo một tia trong suốt nước miếng ngọt ngào. Nguyên bản trắng nõn thon dài của lúc này càng là lộ ra một chút màu hồng phấn vần sáng. Một tia đổ mồ hôi thuận theo làn da rịn ra nàng bên ngoài thân, mà ở Hiểu Phỉ hôm nay mặc chính là màu đen áo gió, bên trong là màu xám ăn mồi áo lót. Nàng kia tinh đến xinh đẹp xương quai xanh từ lúc để áo lót cổ áo hoàn toàn bại lộ ra. Cổ áo của nàng mở không tính là thấp, nhưng là kia trước ngực trắng nõn vú thịt lại lộ ra bộ phận đi ra. Cùng với kia ở giữa hai luồng vú thịt bài trừ một đầu thâm thúy khe rãnh. Ở Hiểu Phỉ vú sữa so với Trần Khải Siêu chơi đùa khác nữ nhân tới nói. Cũng không tính thật lớn, tuy nhiên lại thắng ở tại ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa, này ngực hình hoàn mỹ, bày biện ra hiệu quả trên đời hiếm thấy, chỉ sợ chỉ có chuyên môn đi to quá sau mới có thể làm được. Ngay cả như vậy, ở Hiểu Phỉ vú sữa cũng xa không phải bình thường nữ tính có khả năng so sánh nghĩ. Cho nên chẳng sợ mặc lấy tương đối rộng rãi ăn mồi áo lót, ở Hiểu Phỉ trước ngực đều đẩy lên một đạo hoàn mỹ độ cong, kia hùng vĩ hai vú tùy theo chủ nhân trục tiệm hô hấp dồn dập mà kịch liệt phập phồng. Làm trọng yếu nhất chính là Trần Khải Siêu chợt phát hiện bạn gái bộ ngực mặt ngoài cư nhiên còn có khỏa thấy được nốt ruồi đen. Mà thuận theo ở Hiểu Phỉ thân thể hướng xuống, thân thể của nàng đường nét bắt đầu dần dần co lại, hàng năm chuyên cần ở rèn luyện nàng một mực bảo trì mỹ lệ dáng người. Chẳng sợ không có gì đặc thù thúc eo trang bị, ở Hiểu Phỉ vùng eo vẫn như cũ kham kham một nắm, kia tao nhã đường nét cùng mắt thường có thể thấy được mềm dẻo độ, cũng làm cho Trần Khải Siêu nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Ở Hiểu Phỉ hôm nay mặc chính là quần short jean. Kia quần đùi thiên hướng về bó sát người kiểu dáng, mà mông của nàng cánh hoa rất có nhục cảm, lại không mất ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa, cấp nhân một loại thịt nút nít thị giác xung kích. Trần Khải Siêu mỗi lần cùng ở Hiểu Phỉ ước hội thời điểm, đều có khả năng nhịn không được nhìn chằm chằm bạn gái kia tròn vo nhục cảm mông nhỏ. Hắn lúc nào cũng là hận không thể đem dương vật của mình cắm vào kia mông bự ở giữa cái kia đạo hồng nhạt trong khe hở, dùng chính mình trong quần hung hăng va chạm địa phương bờ mông. Chỉ tiếc trước kia hắn có tặc tâm không có tặc đảm, hiện tại cuối cùng có thể nhất thường dung mạo rồi. Trần Khải Siêu ôm lấy ở Hiểu Phỉ hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, sau đó liền muốn đi cởi đối phương quần short jean, so với người sau một cước giẫm nát dày rộng lồng ngực. Ân. Trần Khải Siêu có chút nghi hoặc nhìn về phía ở Hiểu Phỉ, muốn có được đối phương giải thích. Mà ở Hiểu Phỉ lại đỏ bừng cả khuôn mặt nói, có thể hay không tắt đèn. Trần Khải Siêu kỳ thật yêu thích lái xe ân ái, như vậy mới có thể thấy rõ nữ nhân cùng chính mình hoàn hảo khi các loại biểu cảm cùng cao trào sung sướng điên cuồng. Nhưng là hắn cũng biết ở Hiểu Phỉ dù sao cũng là cái bảo thủ nữ hài tử, hiện tại lần thứ nhất ân ái, khẳng định thẹn thùng, dù sao chính mình nhìn ban đêm năng lực đã rất mạnh, cũng không dùng ở phương diện này lãng phí bao nhiêu thời gian. Vì thế hắn liền đi xuống giường tắt đèn. Mà đợi cho trong phòng ánh sáng đột nhiên ngầm hạ đến sau đó, Trần Khải Siêu mới phát hiện mép giường ngăn tủ phía trên cư nhiên đôi một xấp nữ tính quần áo, mà ở Hiểu Phỉ đã đem chăn đắp đến cổ của mình chỗ. Chỉ lộ ra một cái đáng yêu xinh đẹp đầu, e dè chờ đợi nữ sinh trở thành nữ nhân thời khắc mấu chốt. Nhìn đến ở Hiểu Phỉ bộ dạng này lo sợ dáng vẻ bất an, Trần Khải Siêu không khỏi nhớ tới cùng đối phương từng ly từng tí. Hắn nhịn không được lộ ra một chút mỉm cười. Hiểu Phỉ, ngươi cũng tiến vào nhé. Trần Khải Siêu lời còn chưa dứt, đã tiến vào ở Hiểu Phỉ ổ chăn bên trong, làm người sau thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có để lại, liền trực tiếp ôm lấy bạn gái kia trơn bóng hương thơm xinh đẹp ngọc xinh đẹp. Tại không có bất kỳ cái gì quần áo che lấp dưới tình huống, ở Hiểu Phỉ vẫn là lần thứ nhất cùng như vậy khác phái chặt chẽ tiếp xúc, khoảng cách của hai người cơ hồ là số 0. Cách hắn nhóm khoảng cách vi phụ sổ, hoàn thành sinh mệnh đại đoàn viên. Cũng liền kém kia cuối cùng một cái ưỡn eo. Nhưng là Trần Khải Siêu biết ở Hiểu Phỉ còn là xử nữ, nếu là quá mức giả mang lời nói, không làm được cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng, đến lúc đó muốn lại leo lên giường của đối phương. Chỉ sợ cũng phiền toái rất nhiều. Cho nên Trần Khải Siêu giống phía trước như vậy háo sắc, chính là nhẹ nhàng ôm lấy ở Hiểu Phỉ trơn bóng ngọc thể, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương mái tóc tốt đẹp lưng, ý đồ xoa dịu bởi vì quá căng thẳng mà hơi hơi run rẩy cùng run rẩy bạn gái. Mà ở hắn cố ý vỗ về cùng nồng nặc kia nam tính khí tức phụ trợ phía dưới, ở Hiểu Phỉ thân thể run rẩy cùng run rẩy dần dần bình ổn đi xuống, nàng tại hắc ám bên trong cảm nhận đến Trần Khải Siêu kia dày rộng lồng ngực cùng nồng đậm nam tính khí tức. Trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn cùng tình dục. Cảm nhận đến trong ngực thiếu nữ dần dần ấm lên làn da cùng thân thể yêu kiều, Trần Khải Siêu liền biết là thời điểm nên đến một chút tiền hí. Hắn quay đầu đỡ lấy ở Hiểu Phỉ bả vai. Nhìn chằm chằm bạn gái kia đa tình quyến rũ mắt hạnh, cũng không nói một lời nào. Cứ việc phụ cận ánh sáng u ám, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Nhưng là đã cường hóa nhìn ban đêm năng lực Trần Khải Siêu. Lại có thể nhìn đến bạn gái trong mắt dao động cùng tình cảm. Lúc này ở Hiểu Phỉ trong mắt trừ bỏ sự nữ ngượng ngùng ở ngoài, vẫn là một tia động tình mong chờ cùng đói khát. Vì thế Trần Khải Siêu liền nhẹ nhàng hôn phía trên ở Hiểu Phỉ kia phấn nộn đôi môi. Cái này không phải là bọn hắn lần thứ nhất hôn môi. Phía trước bọn hắn tuy nói còn chưa từng làm yêu, nhưng là ở Hiểu Phỉ còn không đến mức cũ kỹ đến liên tiếp hôn đều không cho phép tình cảnh, nàng và Trần Khải Siêu cũng thường xuyên tại chỗ không người hôn môi. Chính là bất kỳ cái gì một lần hôn môi, đều xa xa không bằng lần này kích thích kích tình. Trần Khải Siêu môi tiếp xúc được bạn gái mềm mại bờ môi thời điểm, người sau lập tức thân thể run run, kia hơi lạnh lẽo mềm mại bờ môi rất nhanh liền toàn bộ phương hướng bị chiếm lĩnh xâm phạm. Trần Khải Siêu cực kỳ bá đạo mút lấy bạn gái môi, ý đồ đem người sau môi hồng toàn bộ, làm của riêng. Mà ở Hiểu Phỉ cũng cảm nhận được bạn trai kia hận không thể đem chính mình dung nhập thân thể hắn dục vọng mãnh liệt cùng xúc động. Nàng buồn tim của mình tại lồng ngực bên trong bang bang kịch liệt nhảy lên, giống như tùy thời đều có khả năng theo bên trong nhảy ra. Nàng ngốc phối hợp bạn trai bá đạo hôn môi, nhưng ở bất tri bất giác bên trong, thân thể đã tại dần dần nóng lên ấm lên. Nàng tính dục tại một chút bị kích hoạt. Tại dài đến mấy phút kích hôn qua trình bên trong, ở Hiểu Phỉ hình như dần dần quen thuộc loại cảm giác này, nàng dần dần hưởng thụ kia hôn môi khoái cảm cùng kích thích, kia trơn bóng trắng nõn thân thể cũng không phục phía trước cứng ngắc cùng khẩn trương. Trần Khải Siêu một bên hút mút ở Hiểu Phỉ môi, một bên hai tay không an phận sờ phía trên đối phương mềm mại trơn bóng làn da. Mà ở Hiểu Phỉ chính là thoáng quằn quại, liền theo đuổi đối phương đòi hỏi chính mình.